kia mấy cái phu nhân bị nàng như vậy nhìn lên, trong lòng liền phạm vào nói thầm, dần dần, kia lời nói liền nói không nổi nữa, đến cuối cùng, thế nhưng tất cả đều dừng miệng, trong phòng một mảnh yên tĩnh. Vĩnh An chờ phu nhân ban đầu còn không có đem Tâu Ngọc Uyển để ở trong lòng. Nàng luôn luôn lấy thân phận địa vị tới khác nhau người. Giống Tâu Ngọc Uyển như vậy, ở tiểu huyện thành lớn lên, lại là cái trung đẳng thương hộ nhân gia xuất thân, phụ thân chết sớm, chính mình tuổi lại nhẹ, lại như thế nào cũng lợi hại không đến chạy đi đâu. Nhan An Lan sở dĩ cưới nàng, nghĩ đến là nhìn chúng nàng mỹ mạo, thứ hai cũng là bởi vì như vậy thân phận địa vị nàng sẽ không phản đối. Nhưng vừa rồi Tâu Ngọc Uyển thế nhưng một câu không nói, khiến cho này đó quý phu nhân đều dừng miệng, này phân uy hiếp lực đó là nàng chính mình đều chưa từng có. Nàng âm thầm kinh hãi, không khỏi nhìn chăm chú đánh giá khởi Tâu Ngọc Uyển tới, trong lòng hô to sai lầm, không nên nhân Tâu Ngọc Uyển là cái thương gia nữ mà coi khinh với nàng. Vài vị phu nhân, ta nhưng thật ra không có gặp qua, chẳng biết có được không nói một chút chính mình thân phận. Sau này ở bên ngoài gặp, cũng không đến mức gọi sai tên không phải. Tâu Ngọc Uyển vẫn là kia phó nhàn nhạt biểu tình. Mấy người phụ nhân ngươi xem ta, ta xem ngươi, lúc này mới hậu chi hậu giác mà nhớ tới, trước mặt vị này chính là thế tử phu nhân. Tuy nói thế tử gia Nhan An Lan cùng Vĩnh An chờ phu nhân không đối bản, vị trí không nhất định ngồi đến ổn, nhưng hắn từ năm tuổi khởi, Vĩnh An chờ phu nhân đã lấy hắn không có biện pháp, càng không cần phải nói hắn hiện tại đã năm mãn 20 tuổi, thành thân cưới vợ, hơn nữa đi theo đại hoàng tử bên người, đã dần dần thành khí hậu, trong tay có một cổ chính mình quyền thế. Nếu các nàng đi theo Vĩnh An chờ phu nhân bên người chế nhạo khi dễ thế tử phu nhân, thế tử ra lại sao lại dễ dàng buông tha các nàng. Như vậy tưởng tượng, các nàng trên sống lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Ở tới phía trước, các nàng cũng không phải không nghĩ tới loại này khả năng tính. Nhưng ngẫm lại Tâu Ngọc Uyển bất quá là tiểu địa phương tới thương hộ nữ, bị Vĩnh An chờ phu nhân hù dọa một chút, liền hoang mang lo sợ, nơi nào còn cố được các nàng. Thật sự không nghĩ tới vị này thế tử phu nhân thế nhưng như thế lợi hại. Trong lòng tồn sợ hãi, các nàng liền có lưu ý, lúc này tàn nhẫn không được Tâu Ngọc Uyển trí nhớ không tốt, không cần nhớ rõ các nàng tướng mạo mới hảo, nơi nào còn sẽ đem nhà mình thân phận báo đi lên. Lập tức mấy người đem cầu cứu ánh mắt đầu hướng về phía Vĩnh An chờ phu nhân. Sao? Ngay trước mặt ta muốn uy lực vài vị phu nhân không thành. Ngươi là thứ gì? Bất quá là cái tiểu địa phương tới thương hộ nữ, không quy không củ, tự cho là bay đến chi đầu liền thành phượng hoàng không thành. Chỉ bằng ngươi, còn dám uy hiếp người khác? Trước nhìn một cái chính mình trên đùi bùn rửa sạch sẽ không có, lại đến ta trước mặt nói chuyện. Vĩnh An chờ phu nhân lạnh lùng nói. Giống như vậy nói, Tâu Ngọc Uyển có thể nói ra một vạn tự tới phản bác Vĩnh An chờ phu nhân, nói được nàng á khẩu không trả lời được, nhưng nàng hiện tại không có hứng thú. Loại này đấu võ mồm liền tính thắng lại như thế nào? Này đó phụ nhân nên như thế nào đi bên ngoài bôi đen nàng, kia còn không phải từ Vĩnh An chờ phu nhân định đoạt. Dùng ra thủ đoạn đem Vĩnh An chờ phu nhân dẫm đến dưới chân. Làm nàng vĩnh viễn câm miệng mới là thật thắng lợi. Nàng nhàn nhạt nói, ta là triều đình sách phong Vĩnh An chờ thế tử phu nhân, như vậy thân phận, ở phu nhân trong mắt lại không phải cái đồ vật. Lời này truyền ra đi, cũng không biết thánh thượng cùng quý phi nương nương nghĩ như thế nào. Vĩnh An chờ phu nhân tức khắc á khẩu không trả lời được. Tâu Ngọc Uyển lại nói, nghe nói phu nhân bệnh, con dâu vẫn luôn quan tâm, một hồi phủ liền tới đây thỉnh an. Hiện giờ nhìn đến phu nhân đầy mặt hồng quang, trung khí mười phần. Tầm mắt càng là cao đến liền thánh thượng cùng quý phi nương nương sách phong thân phận đều không bỏ ở trong mắt, con dâu liền không gì nhưng quan tâm. Thế tử gia còn ở viện môn ngoại chờ đâu, con dâu này liền cáo tử. Nói, nàng cũng không đợi Vĩnh An chờ phu nhân nói cái gì nữa, xoay người liền đi. Này nói ra nói, loại này làm lơ thái độ, quả thực muốn đem Vĩnh An chờ phu nhân khí tạc. Từ khi gả cho Vĩnh An chờ, liền không ai dám làm trò nàng mặt như vậy hạ chính mình mặt mũi. Nhưng hôm nay không dám hạ. Người này thế nhưng vẫn là Nhan An Lan thế tử, thậm chí còn có, thế nhưng còn làm cho người ngoài, này quả thực đem nàng mặt trong mặt ngoài đều lột xuống dưới, ném tới trên mặt đất, nàng như thế nào không khó chịu. Thấy Vĩnh An chờ phu nhân mặt lúc xanh lúc đỏ, cả người ra bên ngoài mạo lệ khí, mấy cái phu nhân đều có chút sợ hãi, sợ nàng đem hỏa đều phát đến chính mình trên đầu tới. Mặt không lên tiếng mà ngươi xem ta xem ngươi trong chốc lát, liền có một cái lá gan đại đứng dậy cáo tử. Thiếp thân bỗng nhiên nhớ tới lao ra nhà ta ngày mai muốn đi vùng ngoại ô săn thú, ta phải trở về cho hắn đem đồ vật chuẩn bị đầy đủ hết, liền không nhiều lắm để lại. Đợi đến không, lại đến Vân An phu nhân. Đi thôi, đều đi thôi. Vĩnh An chờ phu nhân mặc dù tức giận dị thường, cũng không dám lấy này mấy cái phu nhân làm ra ống dẫn khí nén. Hiện giờ có thể đứng ở nàng bên này, cùng nàng trò chuyện định hót nàng, cũng liền thừa như vậy mấy cái, nàng nếu là đắc tội các nàng, sau này đi ra ngoài dự tiệc. Nàng liền thành không ai để ý tới chê cười. Chương 417 dự tiệc, nhị. Lại nói, Tâu Ngọc Uyển vô lý còn phải từ các nàng lan truyền đi ra ngoài đâu. Nếu là nàng giận chó đánh mèo với các nàng miệng một hoài, kia nàng không riêng không hại đến địch nhân, ngược lại hại chính mình, cái này mệt liền ăn quá độ. Mấy cái phu nhân thấy thế, chạy nhanh khai lưu. Ra Vinh An hầu phủ, mấy người thở phào nhẹ nhõm, đang muốn thượng từng người xe ngựa, liền thấy một cái bà tử gọi lại các nàng, Trấn Hải bá phu nhân, Lâm phu nhân, Vương phu nhân, Viên phu nhân, tạm thời dừng bước. Mấy người trong lòng căng thẳng, chiều kia bà tử nhìn lại. Kia bà tử tiến lên hành lễ, quét mấy người liếc mắt một cái, cười nói, Trấn Hải bá phu nhân, nhà ngươi lão gia hiện giờ còn hảo đi. Nay bệnh phổi chính là cái tiêu tiền bệnh, bá phu nhân nhưng phải cẩn thận hầu hạ. Lâm phu nhân, ngươi nhi tử kiện tụng đánh đến thế nào? Nay trung quy là gia mạng người, sợ là kinh Triệu Doãn cũng khó xử đâu. Vương phu nhân nhà mẹ đẻ sinh ý làm được còn hảo. Muốn đả thông kinh thành chiêu số, sợ là muốn phí không ít công phu đi. Viên phu nhân ngươi kia nữ nhi hoa dung nguyệt mạo, cho người ta làm tiểu thiếp không cảm thấy đáng tiếc sao. Này bà tử một phen nói ra tới, mấy cái phu nhân tức khắc mồ hôi lạnh lã trã. Trấn Hải bá phu nhân trung quy là bá phu nhân, tuy nói Trấn Hải bá phủ hiện tại đã suy tàn, thành kinh thành huân quý trong giới người xa cơ thất thế, nhưng nàng cuối cùng là gặp qua việc đời, cường chống lộ ra cái cứng đờ tươi cười, hỏi, xin hỏi ma ma là cái nào sơn? Nga, ta một cái thô sử bà tử, thượng không được mặt bàn, là chúng ta thế tử ra trong viện tu chỉnh hoa mục. Kêu bà tử nói, mấy người liền biết là có ý tứ gì, lúc này không riêng gì trên lưng, đó là trên trán đều mồ hôi lạnh ứa ra. Xem ra Nhan An Lan đem các nàng tình huống đều tra đến rành mạch. Nếu các nàng hôm nay dám đi ra ngoài loạn khua môi múa mép, chỉ sợ vừa rồi bà tử trong miệng theo như lời những cái đó sự, cũng chỉ có thể hướng hư phương hướng phát triển. Trấn Hải bá phu nhân cười nói, một khi đã như vậy, liền làm phiền ma ma trở về thay ta nhóm hướng thế tử ra, thế tử phu nhân Vân An, liền nói chúng ta biết tốt xấu, nói cái gì nên nói cái gì không nên nói, chúng ta đều biết, định sẽ không ở bên ngoài lung tung nói chuyện. Kêu bà tử ra tới cảnh cáo dụng ý, đang ở nơi này. Nếu đề cập đến Nhan An Lan chính mình thanh danh, hắn hoàn toàn không cần để ý liền tính này đó các phu nhân ở phía sau như thế nào loạn nhai hắn lưỡi can, chỉ cần đại hoàng tử tín nhiệm hắn, đều ảnh hưởng không được hắn cái gì. Nhưng Tâu Ngọc Uyển không giống nhau, Nhan An Lan không muốn nàng đi tham gia yến hội thời điểm, bị người vắng vẻ, chỉ trò trò. Mà lúc này đây sự, càng làm cho Nhan An Lan hạ quyết tâm, muốn đem Vinh An trở phu nhân nhổ tận gốc, đó là Nhan An lập cũng không buông tha. Chẳng thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh. Nếu hắn đem Vinh An trở phu nhân đánh ngã, lại lưu lại Nhan An lập vì mẫu thân, thế muốn trả thù hắn cùng Tâu Ngọc Uyển. Vẫn là câu nói kia, nếu là hắn liền tính, như thế nào hắn cũng không sợ. Nhưng Tâu Ngọc Uyển liền không giống nhau. Nàng sau này còn muốn sinh con, dưỡng hài tử. Nàng cùng hài tử đều là dễ dàng nhất bị người tính kế biếng ngắm, Nhan An Lan thật sự không dám mạo hiểm, đem các nàng đặt nguy hiểm hoàn cảnh. Nhan An Lan muốn mang theo thê tử dọn ra đi, đây là Vinh An trở dự kiến chúng sự, cho nên đương Nhan An Lan nói với hắn thời điểm, hắn cũng không có gì tỏ vẻ, chỉ gật đầu nói, ta đã biết. Nhan An Lan biết, nếu Vinh An trở phu nhân biết bọn họ dọn ra đi, nhất định sẽ nghĩ cách ngăn trở. Hắn sớm tại đi gặp Vĩnh An chờ phía trước đã kêu Tâu Ngọc Uyển phân phó hạ nhân thu thập thứ tốt. Từ Vĩnh An chờ nơi đó ra tới, bọn họ cầm hành lễ liền trực tiếp ra cửa. Chờ Vĩnh An chờ phu nhân biết đến thời điểm, bọn họ đã ra đến trên đường cái. Thật là tức chết lao nương. Vĩnh An chờ phu nhân tức giận đến muốn mệnh. Lưu ma ma thật không biết nói nàng cái gì, hiện giờ thế tử ra thành niên, trong tay có quyền, còn có đại hoàng tử chống lưng, mặc dù ngươi ra mặt đi ngăn trở, lại như thế nào ngăn được. Hà tất vì như vậy sự sinh khí đâu. Ngươi càng làm như vậy, liền càng mất trở ra tâm. Nhớ tới trượng phu trong khoảng thời gian này đều túc ở Ngô Mị Nương nơi đó, Vĩnh An chờ phu nhân càng là buồn bực. Nàng không phải không có chỉ số thông minh cùng lý trí người, sở dĩ như vậy dễ giận, chủ yếu vẫn là bởi vì Vĩnh An chờ vắng vẻ. Nàng không dám quái trượng phu, chỉ đem trách nhiệm giận cho đánh mèo đến Nhan An Lan cùng Tâu Ngọc Uyển trên đầu. Nếu không phải bọn họ tính kế nàng, nàng lại như thế nào sẽ ở hôn lễ thượng mất mặt? Lại chọc Vĩnh An chờ sinh khí đâu? Chờ ra đâu? Còn ở Ngô Di Nương nơi đó? Nàng hỏi. Đúng vậy. Nhìn xem đã nhiều ngày đi, chọn cái thích hợp thời gian, đem kia tiểu tiện nhân tiện loại xóa sạch. Nếu không chậm rãi đi. Lưu ma ma khuyên đủ, hiện tại chờ ra chính sinh phu nhân khí, nếu là Ngô Di Nương hải tử xảy ra vấn đề, chờ ra cái thứ nhất hẳn là nghĩ đến chính là phu nhân. Này thật sự không phải ra tay hảo thời điểm. Dù sao Ngô Di Nương mới 2 tháng có thai. Còn có 8 tháng thời gian xuống tay, phu nhân cần gì phải nóng lòng nhất thời đâu. Chờ thêm trong khoảng thời gian này, phu nhân đem chờ ra hống đã trở lại, làm hắn tin tưởng hôn lễ thượng những cái đó sự đều là thế tử gia tự biên tự diễn, cũng không phải phu nhân việc làm. Nô di nương hài tử lại rớt, chờ ra liền sẽ không trách cứ đến phu nhân trên đầu, chẳng phải là hảo. Vĩnh An chờ phu nhân lúc này cũng bình tĩnh lại. Nàng không phải nghe không tiến ý kiến người, Lưu ma ma một lòng vì nàng hảo, nàng đều biết. Nàng gật đầu nói, vậy được rồi, liền nghe ngươi. Lưu ma ma thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà Ngô di nương trong viện, mới vừa có thai Ngô di nương chính tiểu thanh đối Vĩnh An chờ nói, chờ ra, thiếp thân hoài thân mình, thích ngủ thật sự, hiện giờ mệt mỏi đến không được. Nếu không ngài đến phu nhân bên kia ngồi ngồi, hoặc là đến nơi khác đi một chút. Thiếp thị tiểu ngủ một lát. Hành, ngươi ngủ đi. Vĩnh An chờ là làm vài cái hài tử phụ thân người, tự nhiên biết thai phụ là nhất thích ngủ, nghe xong lời này không riêng không tức giận, ngược lại dặn dò nha hoàn bà tử hầu hạ hảo di nương, chính mình từ Ngô mị nương trong viện ra tới, đứng ở sân cửa, đống nhiên có chút mờ mịt, không biết muốn đi nơi nào. Vĩnh An chờ phu nhân dung thị nơi đó, hắn hiện tại chán ghét nàng, thật sự không muốn đi xem cái kia ác độc nữ nhân sắc mặt, mặt khác tiểu thiếp, cũng không có cái nào làm hắn có thể nhắc tới hứng thú. Nghĩ nghĩ, hắn dứt khoát liền đi phía trước viện thư phòng đi. Hắn tuy là huân quý, không cần mỗi ngày thượng triều, lại cũng ở trên triều đình làm sự, là cái thực quyền chờ ra, nếu không Vĩnh An chờ phu nhân cũng sẽ không mắt nhìn chằm chằm cái này tức vị không bỏ, thế nào cũng phải làm nhi tử kế thừa phụ chức trở thành thế tử. Đi phía trước đi trong chốc lát, hắn bỗng nhiên cảm thấy bụng không thoải mái, tả hữu nhìn nhìn, nơi này ly một cái tiểu thiếp sân tương đối gần, hắn dứt khoát vào ngã rẽ, hướng đào hoa ổ đi. Ở tại đào hoa ổ cái này họ Tiền tiểu thiếp, nguyên là Vĩnh An chờ phu nhân của hồi môn tỷ nữ. Lúc ấy Vĩnh An chờ phu nhân mới vừa gả tiến vào không lâu, liền hoài thân mình, không có phương tiện hầu hạ Vĩnh An chờ, nàng lại lo lắng bên ngoài nữ nhân câu dẫn Vĩnh An chờ, liền đem chính mình của hồi môn nha hoàn khai mặt, cấp Vĩnh An chờ làm thông phòng. Sau lại cái này thông phòng sinh cái nữ nhi, liền nâng di nương. Mà này nữ nhi đó là Vĩnh An chờ chỉ có hai cái thứ nữ chung một cái. Tiền di nương tư sắc giống nhau, lại là cái cực thành thật tính tình, ngày thường duy Vĩnh An chờ phu nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hiện giờ nữ nhi cũng có 14 tuổi, nàng cũng già rồi, Vĩnh An chờ liền đã lâu không tới nàng nơi này tới, chỉ ngẫu nhiên sẽ nàng đi cấp Vĩnh An chờ phu nhân thỉnh an thời điểm gặp gỡ một lần hai lần. Cho nên vào ngã rẽ, Vĩnh An chờ nhìn đến trước mắt tình hình, liền cảm giác thập phần mới lạ. Nơi này ban đầu cũng bất quá là thường thường vô kỳ một chỗ, lại bị tiền di nương cải tạo quá, tích một chỗ địa phương ra tới, loại chút rau xanh, còn dưỡng mấy chỉ gà. Đại khái là sợ gà ngông chạy tiến vườn rau an vụng rau xanh. Vườn rau bốn phía đều loại cao cao dâm bụt hoa. Lúc này đúng là dâm bụt mở ra mùa, hai bên so người còn cao dâm bụt hoa khai đến chính diễm, hồng diễm diễm trông rất đẹp mắt. Vườn rau bên kia, còn lại là một ngụm ao nhỏ, hồ nước còn dưỡng mấy chỉ ngỗng, chính ngẩng cổ ở hồ nước bơi qua bơi lại. Xem bộ dáng này, liền cùng kia nông gia tiểu viện dường như, cùng hầu phủ tráng lệ huy hoàng phong cách hoàn toàn không đáp. Đại khái cái này góc quá mức hẻo lánh, tiền di nương đối phu nhân lại thập phần trung tâm. Phu nhân mới cho phép nàng lộng như vậy một cái tiểu thiên địa xuất hiện đi. Xem ở nàng này phân tùy tính đạm nhiên tính tình thượng, cái này địa phương còn có thể thường xuyên tới ngồi ngồi. Vĩnh An chờ như thế tưởng. Hắn trong lòng vui vẻ, đang muốn đi vào đưa tiền di nương một kinh hỉ, liền nghe dâm bụt hoa vây ly bên kia truyền đến một cái bà tử thanh âm. Nói như vậy, nhị thiếu gia không phải chờ ra thân sinh nhi tử, mà là vương hộ viện. Hắn trong lòng một đột, dừng bước, ngừng hô hấp. Chương 418 dự tiệc, tam. Một cái khác nghe thanh âm tựa hồ tuổi trẻ một ít, cũng không phải là, đáng thương chúng ta trở ra đeo mười mấy năm nón xanh, còn vì người khác nhi tử cả ngày nhậm phu nhân cha tấn chính mình thân sinh nhi tử, rất nhiều lần thiếu chút nữa muốn thế tử ra tánh mạng. Nếu không phải thế tử ra mạng lớn, biết chạy trốn tới trong cung cầu bảo hộ, chúng ta này hầu phủ tức vị A, liền rơi xuống họ khác người trên đầu. Ngươi nói, nàng như thế nào như vậy lớn mật đâu? Bằng nàng như vậy thân phận, có thể gả cho trở ra đã là mấy đời thắp nhang cảm tạ. Như thế nào còn sẽ sinh ra dị tâm, cùng kia vương hộ viện sinh một cái nhi tử ra tới. Nàng sẽ không sợ chờ ra biết. Ai, này ngươi liền không hiểu đi. Cái này kêu một cái gì tới. Nga, là nhất tiễn song điêu. Đã có thể cùng âu yếm nam tử ở bên nhau, cho hắn sinh nhi tử, chính mình còn có thể hưởng hết vinh hoa phú quý. Quan trọng nhất chính là, hai người nhi tử sau này còn có thể lên làm chờ ra, đây là nhiều ít có lợi một bút mua bán. Liền tính hai người không có danh phận, không thể quang minh chính đại ở bên nhau, lại có quan hệ gì. Ngao đến chờ ra vừa chết, này hầu phủ còn không phải nàng. Duy nhất tính sai, chỉ sợ cũng là thế tử gia. Ai có thể tưởng một đứa bé 5 tuổi như vậy khôn khéo, thế nhưng có thể tránh được nàng nhiều lần đuổi giết, bình an lớn lên đâu. Này sao không gọi nàng tức giận đến phát cuồng. ngươi không xem nàng năm gần đây cảm xúc càng ngày càng không đúng rồi sao? Nàng tuổi già thanh âm cười nhạo nói, đến nỗi trở ra, một người nam nhân si mê với một nữ nhân, còn có cái gì lý trí đang nói? Bằng chúng ta phu nhân thủ đoạn, kia còn không phải nàng nói cái gì trở ra liền tin cái gì? Bằng chúng ta trở ra kia đem nguyên phối đích trưởng thế tử làm như kẻ thù hồ đồ kính nhi, có thể biết được cái gì? Cái nón xanh này tử, mang đến không cần quá sáng nga. Hai người ha ha nở nụ cười. Dâm bụt hoa bên này Vĩnh An chợt như chín lôi hoanh đỉnh, bị tạp đến trong đầu trống rỗng, cả người cũng chưa sức lực. Hắn dưới chân mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã trên đất, hành đến theo bản năng mà bắt được bên cạnh dâm bụt hoa thụ, lúc này mới miễn với té ngã. Ai? Vườn bên kia phụ nhân khẽ quát một tiếng, chạy đến dâm bụt hoa vây ly biên vừa thấy, nha mà một tiếng, lôi kéo đồng bạn chạy như bay. Vườn rau thực mau khôi phục kiên tĩnh. Kia dâm bụt hoa thụ tuy loại thật sự cao, nhưng nhánh cây cùng lá cây chi gian luôn là có chút khe hở. Vĩnh An chờ biết này hai người đã nhìn đến là hắn. Hắn có tâm đem hai người lưu lại, bắt được hảo thẩm vấn một phen, bất đắc dĩ lúc này hắn cả người nhuôn ra, hoàn toàn không có sức lực. Lại nói hắn làm chờ ra lâu rồi, trước nay đều là bưng cái giá, cũng không nguyện ý làm ra cấp chạy truy người hành động. Đại hắn đỡ dâm bụt hoa thụ chuyển qua đi đến chỗ hồng chỗ, hướng bên trong nhìn lại khi, bên trong sớm đã giống tuyết. Hắn trong lòng thật là lại tức lại thẹn lại hận lại bực, làm vài cái hít sâu, lúc này mới làm chính mình bình tĩnh một chút. Hắn trực tiếp vào sân, thẳng đến thính đường, dương giọng kêu lên, Tiền thị. Tiền di nương đang theo chính mình nhi tử ở phòng trong thêu thùa may vá, nghe được gian ngoài một cái quen thuộc giọng nam, rất là ngoài ý muốn, vén rèm ra tới, nhìn đến Vĩnh An chờ, kinh hỉ mặc danh, hỏi, chờ ra, ngài như thế nào tới? Vĩnh An chờ đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Tiền di nương, thẳng đem Tiền di nương sắc mặt xem đến tái nhợt, thân mình cũng chân tay luống cuống lên, lúc này mới đạm thanh nói, ta mới vừa tiến vào khi... Nhìn đến có hai cái phụ nhân ở thu thập ngươi vườn rau, nghe thanh âm, một cái tựa hồ tuổi già chút, kinh cái tuổi trẻ chút. Các nàng nói gieo trồng thượng sự, đối ta rất có dẫn dắt. Ngươi đem các nàng tìm ra, ta hướng các nàng hỏi điểm sự. Vĩnh An chờ ở trên triều đình sự vụ cùng tư nông phương diện có chút quan hệ, Tiền di nương tuy giác hắn cảm xúc không đúng, nhưng cũng không có nghĩ nhiều, nghe xong lời này thở dài nhẹ nhõm một hơi, phân phó chính mình nha hoàn nói, ngươi đi xem, vừa rồi ai ở vườn rau, đem các nàng gọi lại đây. Thấy nha hoàng theo tiếng đi, nàng mới đi đến bên cạnh bàn, tự mình cấp Vĩnh An chờ đổ ly trà, cười nói, thiếp thân này trong viện hạ nhân không nhiều lắm, chỉ bốn cái bà tử, tức phụ, bốn cái nha hoàn. Quản vườn rau, một cái là Ngô bà tử, một cái là Lý mụ mụ, nghĩ đến chờ ra vừa rồi gặp được chính là các nàng hai cái. Các nàng một lát liền tới, chờ ra không ngại ngồi ngồi uống một ngụm trà. Vĩnh An chờ trong lòng nôn nóng đến cùng hoa một đoàn hừng hực liệt hỏa giống nhau, nơi nào có thể an toàn được. Nhưng hắn lại không bằng lòng ở Tiền di nương trước mặt biểu lộ ra tới. Hắn uống một ngụm trà, nói, ngươi phái cá nhân đi ngoại viện, đem ta người hầu Lâm An cùng Lý Tử Hoàn bốn cái tìm tới, ta có phân phó. Tiền di nương chạy nhanh lại phái nha hoàn đi gọi người. Nàng nhìn xem Vĩnh An chờ sắc mặt xanh mét, cũng không biết có chuyện gì, nàng liền không dám nói thêm cái gì, chỉ bồi ngồi ở một bên, kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng đợi trong chốc lát, không thấy nha hoàn dẫn người tới, nàng tức khắc nôn nóng lên, đứng dậy nói, chờ ra chờ ngồi. Thiếp thân đi xem, sao các nàng còn chưa tới. Vĩnh An chờ phất phất tay. Qua hảo một trận, Tiền di nương mới sắc mặt khó coi mà đi rồi trở về. Đối Vĩnh An chờ nói, chờ ra, không biết sao, nha hoàn khắp nơi tìm kiếm, lăng là không phát hiện Ngô bà tử cùng Lý mụ mụ thân ảnh. Chỗ ở không ai, vườn rau không có. Ngày thường các nàng thường đi địa phương đều tìm khắp, cũng chưa nhìn đến người. Mà lúc này, Vĩnh An chờ bốn cái tùy tùng lại đây, vào thính đường cho hắn thỉnh An chờ đợi. Các ngươi bốn cái. Đi theo các nàng đi tìm người, cần phải muốn đem kia hai người cho ta tìm ra. Vĩnh An chờ sắp ức chế không được trong lòng lửa giận cùng nôn nóng. Lâm An đám người lên tiếng, đi theo đi ra ngoài tìm người. Tiền di nương cũng không dám ở chỗ này nhường đốc, cũng tự mình đi ra ngoài tìm người. Nhưng tìm non nửa cái canh giờ, vẫn như cũ không có gặp người. Vĩnh An chờ hỏi Tiền di nương, này hai người, còn có thân nhân ở trong phủ đi. Đem bọn họ thân nhân đều tìm ra, đưa tới ta trước mặt tới. Tiền di nương tức khắc khó xử. Chờ ra, này hai người đều là độc thân một người ở chỗ này. Nô ma ma nhi tử chết yểu, trưởng phu nguyên là chúng ta trong phủ, sau lại đã chết, chỉ còn nàng một cái. Lý mụ mụ là phu nhân thị tỷ nha hoàn, ban đầu là cùng nô tỷ cùng nhau hầu hạ phu nhân, không muốn gả chồng, tự sơ làm mụ mụ. 7-8 năm trước nàng phạm sai lầm, phu nhân liền đem nàng từ chính viện điều ra tới. Bởi vì trước kia tình phân, nàng cầu đến ta nơi này vừa lúc thiếu người xử lý vườn rau, liền cầu phu nhân. Đem nàng điều tới rồi ta nơi này. Nói tới đây, nàng cũng ý thức được không thích hợp. Nếu thật là chỉ hỏi hỏi chồng cho sự, Vĩnh An chờ tuyệt không đối đề cập đến thân nhân, mà kia hai người cũng không có khả năng không thấy bóng dáng. Phải biết rằng, hai người không có thân nhân, ngày thường chỉ thành thật tại đây trong viện làm việc, cũng không đi nơi khác đi dạo, tùy tiện một tìm, là có thể ở vườn rau hoặc các nàng trụ trong phòng tìm được, sao có thể không thấy đâu. Nghĩ đến đây, nàng mồ hôi lạnh đều chảy ra. Bất quá nàng tuy thành thật, tâm nhãn tử vẫn phải có, nếu không năm đó cũng sẽ không sinh hạ nữ nhi, còn lộng cái nông gia tiểu viên ở, sinh hoạt thập phần thích ý Vĩnh An chờ không nói là cái gì nàng, nàng mặc dù đoán được cái gì tới, cũng không hảo đi thỉnh tội, chỉ có thể ngạnh đỉnh ăn mặc không biết. Vị kia Ngô Mama, ban đầu cũng là phu nhân từ nhà mẹ đẻ mang đến sao? Vĩnh An chờ lại hỏi. Đúng vậy, nàng ban đầu là phu nhân trong nhà mụ mụ, lúc ấy phu nhân gả tiến vào thời điểm, muốn chút người hầu, liền chọn các nàng một nhà làm thị tỷ. Hai người bọn nàng, ở Dung phủ nhưng còn có thân nhân. Tiền Di Nương lắc đầu, Dung gia rời đi kinh thành khi, liền bán một nhóm người, các nàng thân nhân bị bán trao tay, chết chết tán tán, sớm tìm không được. Vĩnh An chờ phu nhân Dung thị, nguyên là trong kinh một cái tiểu quan nữ nhi, ở Vĩnh An chờ phu nhân sau khi chết cố ý thông đồng Vĩnh An chờ, dẫn hắn đến không màng thân phận mà đem nàng cưới vào cửa. Chỉ là Dung thị gả tiến vào không lâu, nàng phụ thân liền qua đời. Ca ca không có công danh, lại không hiểu nghề nghiệp, trong kinh sinh hoạt không dễ, bọn họ liền bán trong kinh bất động sản về quê đi. Hiện giờ chỉ dựa vào Vĩnh An chờ phu nhân tiếp tế cùng một chút đồng ruộng địa tô sinh hoạt. Vĩnh An chờ trong lòng liền có dự cảm bất hảo, kia hai người, sợ là tìm không trở lại. Cũng là, nói như vậy nhàn thoại, còn bị hắn này đương sự nghe thấy, các nàng lại không có vướng bận, không trốn đi, còn lưu lại nơi này chờ chết sao. Chờ ra, chúng tiểu nhân tìm biến trong phủ, cũng chưa nhìn đến kia hai người. Lâm An trở về bẩm. Vĩnh An chờ xua xua tay, được rồi, không có việc gì. Hắn đứng dậy, chuẩn bị rời đi, thân mình lại lung lay nhoáng lên. Tiền Di Nương hoảng sợ, vội vàng tiến lên đi dìu hắn, lo lắng hỏi, chờ ra, ngài. Không sao. Vĩnh An chờ chiều Lâm An vẫy vây tay, làm hắn đỡ chính mình, lúc này mới hướng ra phía ngoài đi đến, một mặt lại nói, Tiền Thị, chuyện vừa rồi, ngươi cho ngươi trong viện người hạ tử mệnh lệnh, đừng làm bất luận kẻ nào biết. Nếu là làm người đã biết, ngươi biết hậu quả. Chương 419 an bài mọi việc. Là, thiếp thân nhất định ước thúc trong viện hạ nhân. Tiền Di Nương bảo đảm nói. Nhìn Vĩnh An chờ ở Lâm An nâng hạ dần dần đã đi xa, nàng mới nhẹ nhàng thở ra, lo lắng suốt ruột triệu tập hạ nhân lại đây, đem Vĩnh An chờ phân phó nói. Đại đi ra Tiền Di Nương sân, trở lại trên đường lớn, Vĩnh An chờ nghĩ nghĩ, phân phó, Lý Từ Hoàn, ngươi chạy nhanh trở về tìm Tiền Thị, làm nàng phái hai người đi theo ngươi cửa thành thủ, nhìn xem kia hai người có phải hay không chạy ra thành đi. Đúng vậy. Lý Từ Hoàn lĩnh mệnh đi. Vĩnh An chờ đi tiền viện thư viện, lúc này mới đối Lâm An nói, ngươi lặng lẽ đi tra một tra cái kia Vương Đức Nghĩa, hắn hết thảy đều bẩm báo với ta. Nói đến Vương Đức Nghĩa thời điểm, hắn nắm ở ghế dựa trên tay vịn tay đều toát ra gân xanh. Kỳ thật không cần tra, đối với Vương Đức Nghĩa cái này hộ viện hắn đều có thân thiết hiểu biết, bởi vì người này là Dung Thị gả lại đây khi một khối mang lại đây. Lúc ấy Dung Thị lý do thoái thác là trong nhà không yên tâm nàng, vị này Vương Đức Nghĩa là nhà nàng người hầu, bởi vì người cẩn thận, võ công cũng không tồi, cho nên đánh tiểu nàng liền mang theo trên người, thành thói quen. Lúc ấy hắn nhìn Vương Đức Nghĩa tuổi tác so Dung Thị đại mười mấy tuổi, tướng mạo cũng bình thường, làm người thành thật bổn phận, liền không có nghĩ nhiều, từ hắn lưu tại hầu phủ. Mỗi lần Dung Thị ra cửa, hắn đều sẽ đi theo, Dung Thị ở nhà ngốc, hắn liền cùng mặt khác hộ viện cùng nhau, Vĩnh An chờ liền không đem người này để ở trong lòng. Lại không nghĩ rằng hắn nhìn nhầm, Dung Thị thế nhưng cùng cái này Vương Đức Nghĩa có tư tình, hơn nữa hai người sinh đứa con trai, còn tưởng trở thành hắn hầu phủ thế tử. Vĩnh An chờ lần đầu tiên cảm giác được thế giới này thật sâu ác ý. Hắn vô lực mà dựa vào ghế trên, chỉ cảm thấy đầu óc từng trận say xe. Hắn phân phó một cái khác tùy tùng nói, thỉnh cái lang trung tới, không cần kinh động nội viện, đặc biệt là phu nhân, đừng làm nàng biết. Tùy tung ứng, tự đi xử lý. Tâu Ngọc Uyển này đầu, sớm đã theo Nhan An Lan đi thành Nam một khu nhà bốn tiến trong nhà. Đây là chúng ta ra sao? Nàng đánh giá này bốn tiến sân, chỉ là tu lâm mậu trúc, còn loại không ít hoa cỏ, một đám sân đều bố trí đến thập phần tinh xảo, nàng thập phần thích. Thế nào? Nhan An Lan cười nói, ta lúc trước xem qua ngươi ở Huy Châu phủ mua kia chỗ vườn, trở lại trong kinh liền tìm như vậy một chỗ tòa nhà, thỉnh thợ trồng hoa tới loại không ít hoa. Bởi vì khí hậu quan hệ, nay cảnh trí tuy so ra kém ngươi nhà mẹ đẻ như vậy tinh mỹ, tại đây kinh thành lại cũng thập phần khó được. Thực hảo, ta thực thích. Tâu Ngọc Uyển nhìn đến này một đám sân bố trí thật đúng là người vài phần nàng kia vườn hương vị, không khỏi tâm sinh ấm áp. Nhan An Lan là lo lắng nàng nhớ nhà, cố ý đem tòa nhà kiến thành như vậy đi. Khi đó, nàng đang theo Tôn Nho Kiệt tiếp xúc, thậm chí còn tưởng cùng Tôn Nho Kiệt đính thân. Nhưng hắn lại ở xa xôi kinh thành, đặt mua chế tạo như vậy một khu nhà tòa nhà. Tòa nhà này vô luận là ra đều vẫn là phô đệm chăn chờ dụng cụ đều chuẩn bị tốt, cũng không thiếu cái gì. Tâu Ngọc Uyển chọn một chỗ làm nhà kho, đem chính mình của hồi môn bỏ vào đi khóa lại, chìa khóa chính mình lưu một phen, cho một phen cấp Lê Mụ Mụ. Lập Xuân chờ nha hoàng tắc đem Tâu Ngọc Uyển quần áo sửa sang lại hảo, quen dùng đồ vật đặt thỏa đáng, liền xem như thu thập thỏa đáng. Nhan An Lan đem Tâu Ngọc Uyển như ngưng chi giống nhau thon dài tay cầm đến chính mình đại trưởng, nói, đánh ngày mai khởi, ta phải đi vội sự tình. Ngươi một người ở nhà, cũng thích đáng tâm chút, ra tiến đều mang theo Tôn ma ma. Tâu Ngọc Uyển cười nói, yên tâm, ta đều biết đến. Lại hỏi, ta có thể lên phố sao? Nhan An Lan cũng biết thê tử cùng giống nhau khuê các nữ tử bất đồng. Nàng ở Huy Châu vội quán, nếu tới rồi kinh thành, đem nàng câu ở nhà, nàng nhất định không khoái hoạt. Hắn gật đầu nói, thượng đi, đem Nô Thúc, A Cửu cùng Cấp Vũ, Tiết Xương Giáng cùng nhau mang lên. Ân, ta sẽ cẩn thận. Tâu Ngọc Uyển nói. Nhan An Lan cũng biết Tâu Ngọc Uyển là cái tiểu tâm cẩn thận người, lại biết nặng nhẹ, trong lòng thập phần có dự tính, cũng không cần hắn lo lắng, liền không hề nói nhiều. Ngày hôm sau, Nhan An Lan đi ra ngoài vội, Tâu Ngọc Uyển nghĩ, vẫn là không có đi trên đường, mà là đem ngựa trưởng quầy chiêu về đến nhà tới, hướng hắn hỏi một chút kinh thành sinh ý tình huống. Mã trưởng quầy cũng không phải tùy nàng xuất giá một khối tới kinh thành, mà là trước tiên 4 năm tháng, đúng là Huy Châu Trà Xuân đưa ra thị trường thời điểm, hắn liền tới rồi kinh thành. Gần nhất là đánh cái chạm kế tiếp, nhìn xem giá thị trường, thứ hai cũng là vì Tâu Ngọc Uyển tìm hiểu tin tức. Đối với Vinh An Hầu Phủ tình huống, Nhan An Lan nói một ít, nhưng càng nhiều càng kỹ càng tỉ mỉ tình huống, lại là mã trưởng quầy tìm hiểu tới rồi lúc sau, viết thư cùng nàng nói qua. Cô nương, lão nô rốt cuộc thấy ngươi. Nhìn đến Tâu Ngọc Uyển, mã trưởng quầy trăm mối cảm xúc nổn ngang. Tâu Ngọc Uyển thành thân, sau đó hồi môn, lại đến nơi đây tới, trong khoảng thời gian này bởi vì bận rộn. Mã trưởng quầy biết nàng vô tâm tình cũng không rảnh quản sinh ý thượng sự, cũng không dám đến quấy rầy nàng. Từ khi hắn mùa xuân khi rời đi Huy Châu khởi, bọn họ đã có 4-5 tháng không gặp mặt. Mà ở kinh thành đơn đả độc đấu lúc sau, mã trưởng quầy mới thân thiết nhận thức đến, nhà mình cô nương kia thật là định hải thần châm tác dụng. Ly nàng, hắn cái này làm cả đời sinh ý lao đầu như thế nhưng mất người tâm phúc, làm chuyện gì đều trong lòng không đế. Trong khoảng thời gian này cửa hàng tình huống như thế nào? Tâu Ngọc Quyền hỏi. Tuy nói này 4-5 tháng tới nay, nàng cùng mã trưởng quầy thư từ kết giao không ít, đối với kinh thành tình huống cũng đều ở nắm giữ, nhưng rốt cuộc khoảng cách xa, thông tin không có phương tiện, tin có thể nói cũng hữu hạn, lúc này thấy mặt, nhưng thật ra có thể nói chuyện nói chuyện. Đại khái là thủy chất nguyên nhân, chúng ta minh tiền trà, trà xuân trà ở cái này địa phương thao lên, tổng uống không ra chúng ta ở nhà uống cái loại này hương vị. Kinh thành cũng liền có mấy khẩu nước giếng chất cũng không tệ lắm, nhưng giống nhau nhân ra, trong nhà đánh giếng. Thủy chất liền so lẹ không đồng đều. Thiên minh tiền trà cùng trà xuân trà giá cả còn quý, cho nên đi được cũng không tốt. Nói lên cái này, mã trưởng quầy cũng thập phần buồn rầu. Bất quá hắn chuyện vừa chuyển, trà hoa doanh số lại là thập phần khả quan, nguyên nhân vẫn là cái này, này trà hoa đảo không gánh nước, lại còn có thể cải thiện cùng che giấu thủy chất khuyết điểm, thập phần chịu kinh thành người thích. Duy nhất một chút chính là chúng ta sản lượng quá ít, xa xa không đạt được kinh thành người nhu cầu. Tâu Ngọc Uyển tuyết trắng mà ngón tay thon dài ở trên bàn điểm điểm. Mã trưởng quầy liền biết đây là Tâu Ngọc Uyển tự hỏi vấn đề khi vẫn thường động tác, hắn lập tức ngừng hô hấp, sợ quấy rầy đến Tâu Ngọc Uyển. Chỉ chốc lát sau, Tâu Ngọc Uyển nói, ngươi phái người đi trong thành tra một tra, nhìn xem này đó hoặc là nào một mảnh giếng nước thủy chất tương đối hảo. Nếu có thể mua được có nước ngọt giếng cửa hàng, đó là không thể tốt hơn, nếu không thể, vậy nhìn xem có thể hay không ở kia một mảnh nước ngọt giếng chỗ nào bán cái cửa hàng. Đánh cái nước ngọt giếng ra tới. Mã trưởng quầy lập tức ngầm hiểu, cô nương tưởng khai trà trang. Tâu Ngọc Uyển gật gật đầu, đúng là. Trà trang đã có thể gia tăng lợi nhuận, lại có thể liên quan đem lá trà tiêu thụ đi ra ngoài, một công đôi việc. Chúng ta trước kia ở Huy Châu, chủ yếu sản nghiệp là vườn trà, cho nên trà trang cũng chỉ là khai như vậy một hai nơi. Nhưng kinh thành liền bất đồng, nơi này không thể sản trà, muốn khai cửa hàng kiếm tiền, nào còn có lợi dụng chính mình ra sản lá trà khai trà trang càng tiện lợi đâu. Hơn nữa làm sinh không bằng làm thủ, này một hàng đường, người ta lại quen thuộc bất quá. Cho nên chúng ta đem Diệp ra trà trang ở kinh thành từng nhà khai lên. Kinh thành no hợp, chúng ta còn có thể đi Thiên Tân, Nam Kinh khai. Mã trưởng quầy càng nghe đôi mắt càng lượng, thiếu chút nữa không đánh khởi trưởng tới, ý kiến hay, ý kiến hay. Vậy nói như vậy định rồi. Kinh thành bên này ngài lão mang theo mã thành chạy chạy, Thiên Tân, Nam Kinh khiến cho lôi lợi trình đi chạy. Tâu Ngọc Quyền nói. Mã trưởng quầy đi theo tới kinh thành, đương nhiên là đem lão thê cùng nhi tử cũng một khối mang đến. Mã Thành trải qua mấy năm nay rèn luyện, cũng có thể độc chắn một mặt. Hiện giờ đi theo Mã trưởng quầy bên người trợ thủ, phụ tử tề ra trận, Tâu Ngọc Quyền cũng không sợ mệt Mã trưởng quầy. Bất quá mấy năm nay Mã trưởng quầy càng sống càng tinh thần, một chút cũng không hiện lão. Xem hắn này thân thể, lại làm cái 10 năm cũng không có vấn đề gì. Đúng rồi, Trần gia nhị cô nương, chính là Trần Đại Lao ra cái kia gả cho kinh thành lục phẩm quan nhi Trần nhị cô nương, mấy ngày nay vẫn luôn phái người tới tìm ta hỏi thăm, tưởng tới cửa bái kiến ngươi đâu. Mã trưởng quay lại nói. Tâu Ngọc Uyển sửng sốt, chợt phản ứng lại đây, Mã trưởng quay nói hẳn là Trần Hân Nhi. Lúc trước nàng cùng Nhan An Lan đính thân, Trần Minh Sinh miễn bản có bao nhiêu cao hứng, nàng sau lại đi Trần gia. Trần Lao Thái Thái tuy không có làm được quá rõ ràng, nhưng nàng đãi ngộ rõ ràng cùng trước kia không giống nhau. Trần Hân Nhi cũng thu hồi kia phó ghen ghét sắc mặt, đối nàng gương mặt tươi cười đón chào. Chương 420 kinh thành gặp nhau. Vì cháu gái, Trần Minh Sinh cũng ra mặt dạy cầu Nhan An Lan một lần, muốn cho hắn hỗ trợ ở kinh thành giúp Trần Hân Nhi tìm cái hôn phu. Sau lại từ Nhan An Lan giật dây, Trần Hân Nhi gả cho một cái kinh thành người thường ra xuất thân, ở Hàn Lâm Viện làm biên soạn lục phẩm quan chữ trên đồ gốm rượu. Trần Hân Nhi tuy không hài lòng, lại không dám nói thêm cái gì, hơn nữa đây cũng là những năm gần đây trong nhà vì nàng tìm thấy tốt nhất việc hôn nhân. Không làm sao được, nàng ở năm trước đầu năm liền xuất giá. Tâu Ngọc Uyển tuy đối Trần Hân Nhi không hảo cảm, cũng không nghĩ cùng nàng có cái gì liên quan, nhưng lại nói như thế nào lúc trước nàng đi Huy Châu Phủ Thành, cũng coi như đến thừa Trần gia tình, sau lại hợp tác cũng còn tính vui sướng, về tình về lý, nàng đều không hảo đối Trần Hân Nhi bỏ mặc, cho nên ở thành thân khi cũng cấp Trần Hân Nhi hạ thiệp. Nhưng ngày ấy nàng cũng không có nhìn đến Trần Hân Nhi, cũng không biết nàng đi không đi. Tìm ngươi hỏi thăm làm cái gì? Chẳng lẽ nàng không biết ta gả vào Vĩnh An Hầu Phủ? Muốn tìm ta nàng sẽ không đem thiệp đưa tới Vĩnh An Hầu Phủ đi. Tâu Ngọc Uyển nhíu mày nói. Nói thật, nàng thật sự không muốn để ý tới Trần Hân Nhi, cho nên cũng không nghĩ đem nơi này chỗ ở nói cho nàng. Nếu là nàng cả ngày không nhãn lực giới nhi chạy tới nhiễu nàng thanh tĩnh, kia nàng thật là không chịu nổi quá nhiễu. Ta cũng như vậy cùng nàng nói. Nàng nói Vĩnh An chờ phu nhân quá hung, nàng không dám tới cửa đi, sợ cho ngươi chọc phiền thoái. Mã trưởng quay nói. Tâu Ngọc Uyển liền không nói. Chuyện này, thật đúng là không dễ làm. Khiến cho nàng tới nơi này tìm ngươi đi. Ngoài cửa truyền đến Nhan An Lan thanh âm. Tâu Ngọc Uyển cùng Mã trưởng quay đều đứng lên. Thế tử gia, ngài đã trở lại. Mã trưởng quay tiến lên vấn an. Nhan An Lan cùng hắn hàn huyên hai câu, quay đầu đối Tâu Ngọc Uyển cười nói, ta biết ngươi phiền kia nữ nhân. Nhưng nếu cử chi ngoài cửa, đãi nàng đem chuyện này chuyển quay lại Huy Châu đi, chung đối với ngươi thanh danh không tốt. Không bằng làm nàng tới cửa tới. Ngươi thật không muốn lý nàng, cũng không quan trọng, ta cùng nàng trượng phu đệ cái lời nói là được. Tâu Ngọc Uyển mày buông lỏng. Như thế cái hảo biện pháp. Bất quá Tâu Ngọc Uyển xử cái hư, làm Mã trưởng quầy cấp Trần Hân Nhi truyền lời đồng thời, cung cấp Hình Dư Nghiên tặng cái thiệp, mời nàng tới cửa. Hình Dư Nghiên so Trần Hân Nhi thành thân đến còn muốn sớm. Sớm tại Tâu Ngọc Uyển đính hôn không lâu liền xuất giá, gả tới rồi kinh thành tới. Sáng sớm ngày thứ hai, Hình Dư Nghiên liền ngồi xe ngựa tới, cùng nàng cùng tới, còn có nàng mới vừa mãn một tuổi nhi tử Bảo Ca Nhi. Tiểu gia hỏa trắng trẻo mập mạp, còn ê a học ngữ, lập tức liền bắt làm tù binh Tâu Ngọc Uyển phương tâm. Ngươi này không lương tâm, không sai biệt lắm 2 năm không gặp mặt, vừa thấy mặt liền đem ta ném tại sau đầu, chỉ lo tiểu gia hỏa này. Hình Dư Nghiên nhịn không được kháp Tâu Ngọc Uyển một phen. Tâu Ngọc Uyển mới không đếm xỉa tới nàng, bất nhã mà mắt trợn trắng, ta liền chưa thấy qua như vậy đường đường, thế nhưng liền chính mình bảo bối nhi tử toan đều ăn. Hình Dư Nghiên liền đem quỷ dị mà ánh mắt chăm chú vào Tâu Ngọc Uyển trên bụng, ngươi như vậy thích hải tử, chẳng lẽ là đã có mang đi. Lời này tức khắc đem Tâu Ngọc Uyển nói được náo loạn cái đỏ thơm mặt. Nàng hung hăng mà trừng mắt nhìn Hình Dư Nghiên liếc mắt một cái, nói cái gì mê sảng. Hình Dư Nghiên không phúc hậu mà nở nụ cười, có rất nhiều người tân hôn khi liền có mang. Lấy thân thể của ngươi, này thật đúng là nói không chừng, ngươi cũng nên cẩn thận, đừng khắp nơi chạy loạn. Tâu Ngọc Uyển mới thành thân, nơi nào kinh được nàng như vậy trêu ghẹo, dứt khoát liền đỏ mặt trang không nghe được, chỉ lo cúi đầu đi đậu Bảo Ca Nhi. Tôn Ma Ma cùng Lê Mụ Mụ nghe xong lời này, nhịn không được cũng nhìn Tâu Ngọc Uyển bụng liếc mắt một cái. Nói thật, Tâu Ngọc Uyển thân thể là thật tốt, Nhan An Lan cũng không gì vấn đề. Hai người lại cực cân ái, sớm muộn gì nháo động tĩnh nơi nào giấu được các nàng này hai cái gần người hầu hạ phụ nhân. Bởi vậy đối Hình Dư khai lời này, hai người thâm chấp nhận. Lẽ ra Tôn Ma Ma bất quá là Nhan An Lan cố ý mời đến bảo tiêu, lấy bạc làm việc mà thôi. Qua 1-2 năm, đại đem Vĩnh An chờ phu nhân đấu vượt nàng liền về quê dưỡng lao đi, Tâu Ngọc Uyển có hay không hài tử không liên quan chuyện của nàng. Nhưng trong khoảng thời gian này ở chung lên, Tôn Ma Ma thích Tâu Ngọc Uyển tính tình. Nàng đối hạ nhân cực hảo, rồi lại không phải cái bánh bao tính tình, khôn khéo có khả năng lại không thiếu thiện tâm, đi theo bên người nàng, Tôn Ma Ma cảm thấy rất là thoải mái. Ngẫm lại quê nhà cũng không có gì người, những người đó thấy nàng, chỉ có tính kế nàng bạc mà thôi, còn có thể có cái gì thân tình. Đến nỗi ở liền kinh thành mua cái tiểu viện ở, nàng đảo cũng mua nổi, nhưng một người lẻ loi ở, bên người liền cái người nói chuyện cũng không có, lại có ý tứ gì. Cho nên đã nhiều ngày, nàng liền nảy mầm đi theo Tâu Ngọc Uyển bên người dưỡng lao ý niệm. Lấy Tâu Ngọc Uyển đối bên người nàng này mấy cái hạ nhân kia một phần tâm, nàng không sợ đến nàng già rồi, Tâu Ngọc Uyển sẽ mặc kệ nàng. Nàng cũng tin tưởng Nhan An Lan khẳng định sẽ rất vui lòng nàng tiếp tục ngốc tại Tâu Ngọc Uyển bên người. Bởi vậy nàng đối Tâu Ngọc Uyển liền cùng trước kia không giống nhau, quan tâm rất nhiều, cũng thiệt tình hạn rất nhiều. Thiếu phu nhân, Đào Thái Thái tới. Thiết Xương giáng tiến bảo bẩm. Từ khi Tâu Ngọc Uyển xuất giá, ở Lê Mụ Mụ yêu cầu hạ, này mấy cái nha hoàn tất cả đều sửa lại khẩu, không hề kêu Tâu Ngọc Uyển làm cô nương, vì có khác với Vịnh An chờ phu nhân, cũng không kêu nàng phu nhân, mà là kêu thiếu phu nhân. Kêu nàng vào đi. Tâu Ngọc Uyển lúc này mới có rảnh cùng Hình Dư Nghiên giao đãi một câu, Trần Hân Nhi, ngươi còn nhớ rõ đi. Nàng cùng ngươi trước sau chân gả đến kinh thành tới. Nay không, nàng nghe được ta ở nơi này, liền lại đây nói chuyện. Hình Dư Nghiên cùng Trần Hân Nhi nhận thức thời gian, so Tâu Ngọc Uyển cùng Trần Hân Nhi nhận thức thời gian còn sớm, nàng tự nhiên nhớ rõ. Hơn nữa nàng cùng Tâu Ngọc Uyển tuy tách ra 2 năm, nhưng hai người là thường xuyên thư từ qua lại, lẫn nhau tình trạng đều biết rõ. Trần Hân Nhi từ Nhan An Lan làm ai, gả cho cái Hàn Lâm viện lục phẩm quan sự, nàng cũng biết. Nàng hỏi, vẫn là kia phó véo toan hiếu thắng tính tình sao? Tâu Ngọc Uyển không khỏi chụp nàng một chút, cười nói, không biết ta, rốt cuộc cũng mau 2 năm không gặp mặt đâu. Thấy Tiết Xương dáng lánh một cái phụ nhân từ dưới bậc thang đi lên, hai người đều ngậm miệng. Uyển biểu tỷ. Trần Hân Nhi lúc này làm phụ nhân trang điểm, xuyên một thân mật hợp sắc mới tinh áo ngoài, đầy đầu trang sức, trên mặt đánh phấn, ban đầu mang theo chút trẻ con phì viên mặt sớm đã gầy đi xuống. Nàng vừa vào cửa liền cấp Tâu Ngọc Uyển hành lễ, xoay người lại chiều Hình Dư Nghiên nói, Hình tỷ tỷ. Hình Dư Nghiên thấy nàng như vậy, trong lòng có nói không nên lời quái gì. Kinh thành người chú ý nội tình, chỉ cần không phải tham gia cái gì long trọng yến hội, mọi người đều sẽ không mặc vào một thân tân tiệm quần áo đi nhà người khác làm khách, gần nhất có khoe ra chi ngại, thứ hai lại dễ dàng để lộ ra nhà giàu mới nổi hơi thở. Giống nàng, liền mặc một cái 8-9 thành tân quần áo, trên đầu thoa hoàn cũng không nhiều lắm, cắm thượng 2-3 dạng tương đối quý trọng trang sức liền xong rồi, lúc này mới phù hợp kinh thành hào môn quý tộc diễn xuất. Người đều vào cửa, Tâu Ngọc Uyển tự nhiên sẽ không vắng vẻ Trần Hân Nhi, kêu nàng ngồi xuống. Làm nha hoàng cho nàng thượng trà thượng điểm tâm, một mặt đùa với Bảo Ca Nhi, một mặt hỏi nàng tình hình gần đây. Biểu tỷ, Trần Hân Nhi vừa nghe Tâu Ngọc Uyển hỏi, liền khóc lên, bọn họ một nhà đều không phải thứ tốt, liền sẽ khi dễ ta. Mấy ngày trước đây, kia lão thái thái còn gọi nhà ta tướng công nạp thiếp đâu. Liền hắn về điểm này bổng lộc, nơi nào dưỡng được tiểu thiếp. Còn không phải muốn ta lấy của hồi môn ra tới cho hắn xử. Lấy Tâu Ngọc Uyển tính tình, tới rồi kinh thành. Nơi nào sẽ không hỏi thăm này đó có thể cho nàng mang đến phiền toái người tình huống. Không riêng gì Trần Hân Nhi, đó là Kim Thị nhà mẹ đẻ tình huống, Hình Dư Nghiên ở nhà chồng tình huống, càng có lúc trước ở Hình Dư Nghiên ra quen biết nàng kêu biểu tỷ tình huống, nàng đều gọi người hỏi thăm rõ ràng, hảo làm được trong lòng hiểu rõ, miễn cho tới rồi kinh thành, người khác sấn nàng mới tới chợ đến, ở không rõ tình huống thời điểm, đem nàng đương thương xử. Rốt cuộc Vĩnh An chờ ở kinh thành là thực quyền chờ ra, Nhan An Lan năng lực có thể cùng Vĩnh An chờ sánh vai. Trong kinh hào môn quan lớn cũng không dám khinh thường Vĩnh An hầu phủ, liên quan nàng cái này thế tử phu nhân cũng có nhất định thân phận địa vị. Dưới tình huống như thế, nàng đương thương xử lên còn rất dùng được. Cũng thật làm như vậy, liền cấp Vĩnh An chờ cùng Nhan An Lan thêm phiền toái, trong kinh những cái đó hào môn quan lớn cũng sẽ mắt lạnh xem nàng chê cười. Nàng tự nhiên không thể không phòng. Trần Hân Nhi cái này phiền toái tinh tình huống, nàng tự nhiên rõ như lòng bàn tay. Nói thật, bởi vì Trần Minh sinh quan hệ, Nhan An Lan lúc trước cấp Trần Hân Nhi giới thiệu cái này chữ trên đồ gốm rượu, vẫn là thực không tồi. Phẩm giai, nhân phẩm, tướng mạo đều còn có thể, trong nhà cũng không phức tạp, cha mẹ khỏe mạnh, có ca ca tẩu tẩu, đệ đệ muội muội, ở cổ đại loại này động bất động liền mấy chục khẩu người trong gia đình, hắn cái này ra xem như dân cư đơn giản. Hơn nữa Đào gia tuy là người thường gia, lại cũng có 300-400 mẫu đồng ruộng cùng 2-3 cái cửa hàng nhỏ, ăn mặc là không lo, so với Trần Mong Nhi gả cái kia, không biết hảo nhiều ít. Chương 421 tình huống của ngươi ta đều biết. Nhưng ngày lành đều là quá ra tới. Tái hảo nhân ra, nếu chính mình không hiểu đến tích phúc, sẽ không hảo hảo sinh hoạt, gả đến lại hảo cũng là uổng công. Nếu không có Tâu Ngọc Uyển làm tương đối, Trần Hân Nhi gả cho nhân gia như vậy, có lẽ sẽ thực thỏa mãn, cũng có thể hảo hảo cùng người nhà ở chung. Nhưng có Tâu Ngọc Uyển Châu Ngọc ở trước, nàng đối việc hôn nhân này, liền rất nhiều bất mãn lên. Chỉ là tuổi cũng tới rồi, không còn có càng thích hợp, mới hủy hôn lượn khúc gả cho. Bởi vì Nhan An Lan quan hệ, Đào gia đối nàng vẫn là khá tốt, bà cũng không yêu cầu nàng lập quy củ, trượng phu đối nàng cũng thật là săn sóc. Nhưng Trần Hân Nhi trong lòng không cam lòng, liền đối với Đào gia mọi cách không quan nhìn, tổng cảm thấy chính mình gả đến uốn lượn, một mặt lại bởi vì Nhan An Lan cái này tương lai biểu tỷ phu quan hệ, Đào gia người đối nàng chịu đựng, hành sự càng thêm làm càng kiêu ngạo, dần dần không đem bà cùng đại tẩu để vào mắt, này liền gia tăng rồi gia đình mâu thuẫn. Bà đối nàng không mừng, trượng phu cũng càng thêm bất mãn. Hơn nữa nàng vào cửa 2 năm, đều không có hoài thượng hài tử, Đào Thái Thái đề nghị nhi tử nạp tiếp, liền thuận lý thành trương. Tâu Ngọc Uyển nhìn Trần Hân Nhi, nhàn nhạt hỏi, ngươi nói bọn họ khi dễ ngươi, như thế nào khi dễ, ngươi cùng ta kỹ càng tỉ mỉ nói. Trần Hân Nhi làm bộ lau nước mắt thân mình cứng đờ, trong mắt loạn chuyển, lúc này mới nói, ta cái kia bà, mỗi ngày kêu ta qua đi lập quy củ. Lập quy củ đảo không có gì, nhưng nàng luôn là đem ta lượng ở nơi đó đứng. Mặc dù nàng chính mình ăn cơm xong cũng không bỏ ta trở về ăn cơm. Còn có, Tâu Ngọc Uyển nghe nàng thêm mắm thêm muối mà nói một đại thông, khỏe miệng lạnh lùng một câu, nói, ta như thế nào nghe được tin tức, cùng ngươi nói không giống nhau đâu. Nhân ngươi từ khi thành thân mấy ngày sau liền nói thân mình không khỏe, sáng sớm khởi liền choáng váng đầu, cho nên liền miễn ngươi mỗi ngày sáng sớm tỉnh an, nhiều nhất là cơm trưa khi qua đi hỏi rõ ăn cơm khi cũng không cần ngươi hầu hạ. Ngươi cái kia tẩu tẩu, liền càng thêm đối với ngươi hảo, tổng kêu phòng bếp làm chút nước canh cho ngươi bổ thân mình. Ngược lại là ngươi, hơi không như ý ở nhà liền không đánh tức mắng. Bởi vì Đào đại nhân cùng ngươi bà trong phòng một cái nha hoàn nhiều lời nói mấy câu, ngươi hoàn toàn không màng ngươi bà mặt mũi, trực tiếp đem kia nha hoàn đòn hiểm một đốn, bán đi ra ngoài. Trần Hân Nhi trợn mắt há hốc mồm, nhìn Tâu Ngọc Uyển, trong lòng sợ hãi cùng khiếp sợ quả thực khó có thể lời nói. Nàng thật sự tưởng không rõ, Tâu Ngọc Uyển là như thế nào biết những việc này. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt trầm xuống, đầy mặt giận dữ nói, có phải hay không ta kêu bà hoặc là tẩu tẩu đến ngươi trước mặt tới loạn khua môi múa mép. Huyền biểu tỷ ngươi nhưng đừng bị các nàng che mắt, các nàng cũng không phải là cái gì người tốt, khi dễ ta, thế nhưng còn ác nhân trước cáo trạng. Hiện giờ ta ở kinh thành liền ngươi một người thân, biểu tỷ ngươi cũng không thể nghe người ta nói bậy, làm người bạch bạch khi dễ ta đi. Nếu là ta có cái tốt xấu, ta tổ phụ tổ mẫu thân nơi đó hỏi. Biểu tỷ ngươi cũng không hảo giao đại không phải? A, còn uy hiếp thượng. Tâu Ngọc Uyển liếc liếc nàng, không phải các nàng tới nói. Ta tới rồi kinh thành, dù sao cũng phải nhìn xem ngươi quá đến thế nào, cho nên gọi người đi tìm hiểu một phen. Nhà các ngươi chuyện lớn chuyện nhỏ, ta đều biết. Trần Hân Nhi nhất thời nghẹn lời. Nàng trong mắt loạn chuyển, muốn tìm chút lý do giải thích chính mình cách làm, lại tố vốn lượng, nhưng như thế nào đều không thể tưởng được. Nàng dứt khoát vành mắt đỏ lên, mang theo khóc nức nở nói. Mặc kệ nói như thế nào, ta bà kêu nàng nhi tử nạp tiếp, này liền không nên. Ta còn không có sinh con vợ cả, tổng không thể làm thứ trưởng tử sinh ra đi. Không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, các nàng làm như vậy, rõ ràng không đem biểu tỷ ngài xem ở trong mắt. Biểu tỷ, ngươi giúp ta cùng các nàng nói một chút đi. Nếu không thứ trưởng tử ra tới, ta liền vô pháp sống. Hán chính là liền ta phòng đều không đi. Nhật tử đều là người quá ra tới. Ngươi ngẫm lại ngươi mới vừa gả tiến Đào phủ thời điểm, bọn họ một nhà đối với ngươi như thế nào? Hiện tại vì sao sẽ biến, kia còn không phải chính ngươi đối bà mẫu không tôn kính, đối trượng phu không săn sóc. Ỷ vào chính mình cùng thế tử gia dính điểm thân, liền ở Đào gia phi dương ương ngạnh. Thay đổi ngươi là bà cùng ngươi tẩu tử, ngươi sẽ thích như vậy tức phụ cùng chị em dâu sao? Hân Nhi, ngươi nếu là không nghĩ hảo hảo sinh hoạt, liền cứ việc náo, dù sao ta sẽ để lời nói đi Đào gia, chuyện của ngươi ta sẽ không quản. Đến nỗi cứu tổ phụ cùng cứu tổ mẫu, đại cứu mẫu nơi đó, ta sẽ tự viết thư đi giải thích. Liên tính bọn họ trách tội với ta, kia cũng không thể nề hà, ta người này, từ trước đến nay giúp lý không giúp thân. Trần Hân Nhi hôm nay lại đây, chính là quyết định chủ ý muốn sấn Tâu Ngọc Uyển còn không hiểu biết tình huống, làm nàng đến Đào gia đi tạo áp lực. Nàng vạn không nghĩ tới Tâu Ngọc Uyển thế nhưng sẽ căn bản không để ý tới nàng, còn muốn đi Đào gia cùng nàng phủi sạch quan hệ. Nếu là không có Tâu Ngọc Uyển tầng này quan hệ, Đào gia người còn không lập tức đem nàng hưu đi ra cửa. Các nàng Trần gia chỉ có một địa phương lục phần quan, hơn nữa vẫn là nàng tổ phụ, đã hoàn toàn không có tiền đồ đáng nói, mà nàng nhị thúc lại như thế nào cũng không có khả năng đuổi kịp chữ trên đồ gốm rượu thăng quan tốc độ. Liên tính phẩm cấp giống nhau, địa phương giác quan cùng kinh quan so sao. Nàng nhị thúc vào kinh báo cáo công tác ghi, chữ trên đồ gốm rượu tìm quen thuộc người đến lại bộ vai một vai miệng, nàng nhị thúc cũng đừng tưởng thăng quan. Lại nói, bằng lương tâm nói, chữ trên đồ gốm rượu người này vẫn là khá tốt, vô luận là nhân phẩm, tướng mạo vẫn là năng lực, chức quan, đều thực không tồi. Nếu nàng bị hưu về nhà, muốn tái giá một cái người như vậy, đó là thiên nan và nan. Nghĩ đến đây, nàng tâm lạnh nửa thanh. Biểu tỷ, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Ngươi có thể hay không cho ta một cơ hội, làm đào ra trước đường nạp tiếp. Một năm, cho ta một năm thời gian, ta nhất định hảo hảo sinh hoạt, lại không lăn lộn. Biểu tỷ ngươi xem ta biểu hiện. Trần Hân Nhi cũng may còn không có xuẩn về đến nhà, nghĩ thông suốt điểm này, nàng liền cầu xin lên. Nàng biết, sau này nàng qua cái dạng gì nhật tử, chỉ có xem Tâu Ngọc Uyển. Nàng nhà mẹ đẻ người ra mặt, đào ra người đều không mua chướng, chỉ có Tâu Ngọc Uyển có thể giúp nàng một phen. Nói thật, Trần Hân Nhi cái này tuy rằng khiến người chán ghét chút, nhưng tốt xấu chưa làm qua cái gì thiên đoán người giận sự, trước kia cũng liền khinh thường Tâu Ngọc Uyển, mở miệng châm chọc vài câu, đối Tâu Ngọc Uyển đã làm lớn nhất chuyện xấu, chính là ở hình phủ tưởng đem nàng đẩy mạnh hồ nước. Tâu Ngọc Uyển tuy rằng chán ghét nàng, nhưng xem ở Trần Minh Sinh mặt mũi thượng, thật đúng là không hảo mặc kệ nàng. Lại nói, nếu mặc kệ đào ra khi dễ Trần Hân Nhi, người khác cũng sẽ xem nhẹ nàng, cho rằng nàng liền cái Hàn Lâm viện lục phẩm biên tu cũng không dám đắc tội, thế chính mình biểu muội xuất đầu, tính tình quá mức yếu đuối. Nàng vừa mới tới kinh, vốn dĩ bởi vì xuất thân duyên cớ đã bị người xem nhẹ, nếu là lại ra Trần Hân Nhi này một vật che chắn chuyện này, kia nàng liền hoàn toàn không bị người để vào mắt. Tuy nói về sau nàng nhiều tham gia yến hội, sẽ xoay chuyển một ít người khác đối nàng ấn tượng. Nhưng ấn tượng đầu tiên dữ dội quan trọng, có thể có một cái tốt mắt sáng, tại sao lại không chứ? Nàng nói, hành, ta ngày mai cái liền thỉnh cái lang trung, đi cho ngươi nhìn thân mình, thuận tiện kêu Lê Mụ Mụ cấp đào thái thái để cái lời nói. Bất quá chỉ này một hồi. Nếu ngươi lại không hảo hảo sinh hoạt, kia sau này ngươi cũng không cần lại đến cầu ta, chính mình nhưỡng hạ cái gì khổ tiểu, liền chính mình uống xong đi. Nếu là người khác nói lời này, Trần Hân Nhi có lẽ còn không cho là đúng. Nhưng Tâu Ngọc Uyển là người nào? Lúc trước vừa đến Huy Châu khi, nàng địa vị thấp hèn, cái gì đều không có, là phụ thuộc vào các nàng Trần gia một cái bà con xa thân thích, nhưng nàng lăng là dám cấp Trần Minh Sinh sắc mặt nhìn, cuối cùng còn làm Trần Minh Sinh trước túi đầu, thái độ cương ngạnh đến làm người tắp lưới. Nay nhiễu loạn vẫn là Trần Hân Nhi chính mình gây ra, cho nên nàng ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Trần Hân Nhi nhưng không cho rằng chính mình mặt so tổ phụ còn đại, nàng ở Tâu Ngọc Uyển trước mặt căn bản thật mất mặt, Tâu Ngọc Uyển nhưng cho tới bây giờ không cho nàng sắc mặt tốt. Tưởng không để ý tới nàng liền không để ý tới nàng. Trước kia ở Huy Châu thời thượng thả như thế, hiện giờ Tâu Ngọc Uyển là mỗi người sùng kính hầu phủ thế tử phu nhân, liền càng sẽ không cho nàng lưu tình mặt. Thật không ấn nàng nói làm, sau này liền tưởng quỳ cầu nàng, phỏng chừng nàng cũng sẽ không để ý tới. Nàng hiện tại nhưng không sợ đắc tội Trần gia, ngược lại, Trần gia còn mà muốn leo lên với nàng. Như vậy nghĩ, Trần Hân Nhi vội vàng nhún người hành lễ, thập phần chân thành nói, Uyển biểu tỷ yên tâm, ta đã minh bạch, lại sẽ không phạm hồ đồ. Tâu Ngọc Uyển nhẹ nhàng gật đầu, bưng lên bát trà. Trần Hân Nhi vội vàng thức thời cáo từ rời đi. Nàng đi rồi, Hình Dư Nghiên cười nói, ta xem Trần Lao Thái Thái cùng Trần Đại Thái Thái cũng không phải người hồ đồ a, như thế nào dưỡng ra như vậy cái hồ đồ chứng tới. Hảo hảo nhật tử, phi bị nàng lăn lộn thành như vậy. Cho nên nha, không thể vô nguyên tắc mà sủng hài tử. Lại yêu hắn, cũng đến hảo hảo dạy dỗ. Tâu Ngọc Uyển nói. Hình Dư Nghiên nhìn chính mình nhi tử, thập phần tán đồng gật gật đầu. Chương 422 Dung Thị đã chết. Kế tiếp nhật tử, Tâu Ngọc Uyển quá đến thập phần hạnh phúc mà bình đạm. Nhan An Lan mỗi ngày đều ở bên ngoài bận rộn, nhưng sẽ đúng hạn về nhà ăn cơm, tận khả năng mà chịu thời gian bồi Tâu Ngọc Uyển. Mà Tâu Ngọc Uyển chính mình tuy rằng không có ra ngoài, Mã trưởng quầy cùng Lôi Lợi Trình thường xuyên lại đây cùng nàng thương thảo khai trà trang sự, nhật tử quá đến cũng thực phong phú. Tuy rằng nàng không thể tùy ý ra cửa, nhưng Tâu Ngọc Uyển là cái chịu được tính tình người, ở nhà ngốc đảo cũng không thế nào. Hơn nữa nàng đối Nhan An Lan có tin tưởng, nếu Nhan An Lan nói ngắn hạn nội là có thể đem sự tình xử lý tốt, kia nàng liền chờ hảo. Ngần ấy năm, nàng một mình một người chống đỡ Tô gia, cũng rất mệt. Hiện tại có một người nguyện ý đem sự tình ôm đi, nàng tự nhiên mừng được thanh nhàn. Quan trọng nhất chính là, này vốn chính là Nhan An Lan chính mình việc nhà, vô luận là cha hắn, hắn đệ đệ, vẫn là hắn mẹ kế, nàng đều không hảo tự mình ra tay đi đối phó bọn họ. Nguyên nhân liền cùng Lê Mụ Mụ nói như vậy, hiện tại hai người tân hôn, Nhan An Lan đối nàng tình thâm ý nùng, nàng làm cái gì hắn đều sẽ không để ý, nhưng sau này tình đạm ái trì, kia nàng hôm nay sở làm hết thảy, liền thành tội lỗi. Ở phía sau rót điểm mê hồn canh đem sự tình đi phía trước đẩy một phen có thể, nhưng tự mình động thủ vẫn là miễn. Nhan An Lan không làm nàng chờ bao lâu, đại khái nửa tháng lúc sau, hắn trở về nói cho Tâu Ngọc Uyển, Dung Thị đã chết. A, Tâu Ngọc Uyển lắp bắp kinh hãi, đã xảy ra chuyện gì? Nhan An Lan lạnh lùng cười, chúng ta dọn ra tới không hai ngày, Vĩnh An chờ liền nghĩ cách lộng tới Nhan An lập huyết, cùng hắn tới cái lấy máu nhận thân. Sau đó kết quả, tự nhiên là không thành. Nhan An Lập tự nhiên không phải là con của hắn. Bởi vì phụ tử chi gian cảm tình đạm bạc, Nhan An Lan sớm đã không đem hắn đương phụ thân rồi, trong lén lút chỉ lấy Vĩnh An chờ danh hào này tới gọi phụ thân hắn. Tuy rằng Nhan An Lan không nói rõ, nhưng Tâu Ngọc Uyển vừa nghe hắn này ngữ khí, liền biết hắn ở trong đó động tay động chân. Lấy máu nhận thân, thế gian này đại bộ phận người cảm thấy là có thể tin. Nhưng nàng đọc nhiều sách vở, phát hiện có người đưa ra bất đồng cái nhìn, ở khi còn nhỏ còn làm trong nhà hạ nhân lấy máu đã làm thí nghiệm. Chứng minh này biện pháp kỳ thật cũng không đáng tin cậy. Nếu nàng có thể có này nhận thức, Nhan An Lan lại như thế nào không biết. Hiện tại Vĩnh An Hầu Phủ có không ít người của hắn, ở bên trong động điểm tay chân, cũng không phải việc khó. Nhan An Lan tiếp tục nói, Vĩnh An chờ lần này còn tính trầm ổn, biết Nhan An Lập không phải chính mình nhi tử, hắn thế nhưng án binh bất động, chỉ phái người nhìn chằm chằm Dung Thị. Kết quả kia Dung Thị cũng không biết cố gắng, hôm nay cái buổi sáng trở lên hương vì danh ra cửa. Hơn nữa ở chùa miếu còn cùng cái kia Vương Đức Nghĩa đơn độc ngây người chừng nửa canh giờ. Vĩnh An chờ lập tức phái người đem nàng lấy trụ, trực tiếp cho nàng rót độc dược, làm nàng đương trường mất mạng, sau đó lại làm đi dâng hương khách hành hương phát hiện nàng. Hiện tại Vương Đức Nghĩa bị truy nã giết người, bị Mãn Thành đuổi bắt. Kỳ thật Vương Đức Nghĩa đã bị Vĩnh An chờ bắt được tra tấn đã chết. Tâu Ngọc Uyển trong lòng chấn động, hỏi, kia Nhan An Lập đâu? Vì giữ được chính mình mặt mũi, Vĩnh An chờ tự nhiên sẽ không nói ra chân tướng. Ngươi nói một chút, đã không thể nói ra chân tướng cùng thế nhân cho thấy này không phải con hắn, lại không thể làm tiểu tử này đỉnh Vĩnh An chờ nhị thiếu ra tên tuổi hưởng phúc, Vĩnh An chờ sẽ như thế nào làm đâu. Tâu Ngọc Uyển mày nhăn lại, lại nhìn Nhan An Lan không nói gì. Hãy chờ xem, dù sao kia tiểu tử sẽ không có kết cục tốt. Nghĩ Nhan An Lập đối hắn căm hận, nếu hắn về sau được thế, sẽ đối hắn cùng Tâu Ngọc Uyển, cùng với bọn họ hải tử đuổi tận giết tuyệt, Nhan An Lan đối Nhan An Lập liền không có chút nào thương hại chi tâm. Tâu Ngọc Uyển gật gật đầu. Vĩnh An chờ phu nhân cùng Nhan An Lập từ tưởng như hại Nhan An Lan tánh mạng khi đó khởi, hai bên cũng đã có phải hay không ngươi chết chính là ta sống đối địch quan hệ. Hơn nữa lại không phải Nhan An Lan cùng nàng đi lấy Nhan An Lập tánh mạng, là Vĩnh An chờ chính mình, đối với việc này nàng không có gì hảo hay nấy. Tựa như Tô Trường Đình lặp đi lặp lại nhiều lần mà mưu hại với nàng, nàng đồng dạng đối Tô Trường Đình cũng sẽ không nhân từ nương tay giống nhau. Nếu là Tô Trường Đình muốn lấy không phải đại phòng tài sản, mà là nàng cùng Tô Thế Xương đám người tánh mạng, nàng cũng tuyệt không sẽ lưu trữ bọn họ một nhà ở trên đời. Nay một trận, triều đình khả năng sẽ phát sinh một ít đại sự, ngươi không có việc gì vẫn là ngốc tại trong nhà, không cần chạy loạn mới hảo. Nhan An Lan không lớn yên tâm đến hạ Tâu Ngọc Uyển an nguy, riêng dặn dò nói. Tâu Ngọc Uyển kinh ngạc, chẳng lẽ chúng ta không cần hồi hầu phủ đi làm tang sự giữ đạo hiếu sao? Không cần. Nhan An Lan vung tay lên, Vĩnh An chờ phu nhân là đồ tử, hơn nữa tử trạng không thể diện. Trong miếu cao tăng nói không nên trở về nhà, cùng nàng có đoán người cũng không cần tới gần, chỉ cần nàng thân sinh nhi tử tới đưa ma là được. Cho nên trở ra không đem nàng tiếp trở về, cũng không làm nàng tiến phần mộ tổ tiên, mà là trực tiếp ở chùa miếu phụ cận tìm cái chỗ ngồi an táng, đồng thời thác chùa miếu làm mấy chàng thủy bộ đạo tràng tới siêu độ nàng, làm Nhan An Lập đi nơi đó trụ thượng một đoạn thời gian. Đến nỗi chúng ta, vẫn ngốc tại bên này liền hảo. Những lời này, hắn đều hướng trong cung đệ, xem như qua minh lộ. Mặc dù có người thấy chúng ta không đi tế bái, cũng nói không nên lời nhàn thoại tới. Tâu Ngọc Uyển như suy tư gì, chậm rãi điểm điểm. Nàng nhìn Nhan An Lan liếc mắt một cái, nhịn không được nói, kỳ thật chờ ra làm này đó, vẫn là thế chúng ta tưởng nhiều. Nếu không lấy thân phận của hắn, chỉ cần nói thân thể không nên, không để ý tới tang sự, người khác cũng sẽ không nói cái gì. Hơn nữa hắn đem Nhan An Lập điều đến chùa miếu đi, nghĩ đến là giam cầm với hắn. Nay cũng tránh cho hắn chó cùng rất dậu, mua hung tới sát chúng ta. Cùng chúng ta cùng quy về chung. Nhan An Lan không nói gì. Vĩnh An chờ dụng ý, hắn tự nhiên cũng có thể cảm nhận được. Nhưng hắn cùng Vĩnh An chờ ngần ấy năm tới nay, bởi vì Vĩnh An chờ phu nhân ở bên trong suối rủ, oán hận chất chứa đã thâm. Hai cha con hiểu lầm cùng ngăn cách, không phải một chốc có thể tan rã, còn phải dùng thời gian tới chậm rãi cởi bỏ. Tâu Ngọc Uyển cũng minh bạch điểm này. Nàng không lại nói việc này, mà là dặn dò nói, chính ngươi trong khoảng thời gian này cũng thích đáng tâm mới hảo. Nhan An Lập tuy bị giam cầm, nhưng phái cái võ công cao cường người tới đánh lén, cũng là có khả năng. Nàng nói, yên tâm, ta sẽ. Nhan An Lan nói, hơn nữa, ngươi ngẫm lại, Vinh An chờ hiện tại còn sẽ đem võ công cao cường hộ vệ đặt ở hắn bên người, làm hắn tới hại ta sao? Tâu Ngọc Uyển ngẫm lại cũng là. Nhan An Lập đã bị chứng minh không phải Vinh An chờ nhi tử, Nô Di nương trong bụng hài tử còn không biết là nam hay nữ, Nhan An Lan đã là Vinh An chờ duy nhất nhi tử, hắn như thế nào sẽ phóng cho nàng đội nón xanh nữ nhân tư sinh tử tới hại chính mình thân sinh nhi tử đâu? Như vậy tưởng tượng, Tâu Ngọc Uyển liền yên lòng. Nàng bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, đi đến án kỷ thượng phiên phiên, lấy ra một trương thiệp mời tới, đưa cho Nhan An Lan, ngươi nhìn xem, cái này nên xử lý như thế nào. Nhan An Lan tiếp nhận thiệp mời, mở ra vừa thấy, lại là Yên Vui trưởng công chúa mừng thọ, thỉnh Tâu Ngọc Uyển qua phủ dự tiệc, thời gian là ở 20 ngày sau. Khi đó Vinh An chờ phu nhân đầu thất đã qua, Tâu Ngọc Uyển muốn dự tiệc, cũng không có gì. Hắn ngẩng đầu, nhìn phía Tâu Ngọc Uyển, ngươi có nghĩ đi. Tâu Ngọc Uyển rất là không sao cả, ngươi cảm thấy ta cần thiết đi sao? Cần thiết ta liền đi, không cần thiết liền không đi. Nếu Vinh An chờ phu nhân bất tử, Nhan An Lan là không hy vọng nàng đi. Ai biết Vinh An chờ phu nhân kia bà điên sẽ dùng ra cái gì ám chiêu tới đâu. Nhưng hiện tại Vinh An chờ phu nhân đã chết, Tâu Ngọc Uyển muốn đi ra ngoài giao tế, cũng không có gì nguy hiểm. Ta hy vọng ngươi quá mấy tháng lại đi ra ngoài giao tế. Nhan An Lan nói, Dung thị kia nữ nhân, tuy rằng ác danh bên ngoài, nhưng nàng cuối cùng là qua đời. Lúc trước cùng nàng giao hảo cũng có một nhóm người. Người đã chết, đại gia liền sẽ đã quên nàng ác, nhớ tới nàng hảo tới. Nhìn đến ngươi, liền sẽ đem trong lòng kia cổ khí phát đến trên người của ngươi. Còn nữa, hơn nữa nàng cuối cùng là ngươi trên danh nghĩa bà, nàng này vừa mới chết, ngươi liền đi ra ngoài giao tế, này đó nữ nhân không khỏi sẽ nói nhàn thoại. Vẫn là quá mấy tháng đi. Gần đây Nhan An Lan phi thường bận rộn, hắn vội cái gì, Tâu Ngọc Uyển không biết, nàng cũng không hỏi, nhưng nàng cảm thấy hắn cùng đại hoàng tử ở mưu hoa cái gì. Hiện tại nghe hắn lao nói mấy tháng, nàng trong lòng liền sinh ra một loại cảm giác, tổng cảm thấy mấy tháng sau, đại hoàng tử liền có khả năng bị lập vì thái tử. Nếu thật là như vậy, kia mấy tháng sau, nàng lại đi ra ngoài giao tế, khả năng thật cùng hiện tại hoàn toàn không giống nhau. Người chết như đèn diệt, Vinh An chờ phu nhân đã chết mấy tháng sau, này đó nữ nhân liền sẽ đem nàng kia điểm hảo đã quên. Nhan An Lan là đại hoàng tử phụ tá đắc lực, nàng làm Nhan An Lan thế tử, người khác tự nhiên không dám lại cho nàng sắc mặt nhìn. Thậm chí còn sẽ định bợ lấy lòng nàng. Đến lúc đó lại đi ra ngoài giao tế, kia tự nhiên là thoải mái rất nhiều. Chương 423 Yên Vui trưởng công chúa Yến, 1. Nhưng nếu chỉ là điểm này, nàng là không sợ. Nhớ trước đây nàng tiếp quản Tô gia sinh ý, xuất đầu lộ diện, cũng có nữ nhân trào phúng quá nàng, thì tính sao đâu. Mấy tháng tránh ở trong nhà không dám đi ra ngoài gặp người, kia không phải nàng phong cách. Nàng hỏi, Yên Vui trưởng công chúa đối với ngươi như thế nào? Khá tốt. Khi còn nhỏ ta bị Dung thị hãm hại, nàng còn giúp quá ta. Kia đại hoàng tử phi có thể hay không đi tham gia yến hội? Nhan An Lan kinh ngạc nhìn xem nàng, gật gật đầu, tự nhiên muốn đi. Tâu Ngọc Uyển liền nở nụ cười, ta đây vẫn là đi thôi. Ta tổng không thể tránh ở trong nhà mấy tháng không ra khỏi cửa đi. Nghe nói quá 2 tháng đó là Trịnh Quý phi sinh nhật, đến lúc đó nàng muốn làm cái yến hội, ngươi nói ta có đi hay không đâu? Đến lúc đó lại đi, chẳng phải so hiện tại càng không xong. Kia cũng là. Nhan An Lan cau mày gật gật đầu, bất quá chợt lại buông lỏng ra, đem Tâu Ngọc Uyển kéo vào trong lòng ngực, nói, ngươi yên tâm, ta sẽ đi cầu đại hoàng tử, làm đại hoàng tử phi chăm sóc ngươi một vài. Hình dư nghiên gả trượng phu tuy là thế gia tử, nhưng chỉ có một nho nhỏ chức quan. Nhà hắn lão phu nhân cùng phu nhân sẽ đi dự tiệc, nhưng hình dư nghiên làm cháu dâu, là không có tư cách tham gia, nếu không Nhan An Lan cũng không cần như vậy lo lắng. Hảo! Tâu Ngọc Uyển đang có ý này. Nhan An Lan là giúp đại hoàng tử làm việc, hắn cùng đại hoàng tử có thể nói tình như thủ túc. Nếu là đại hoàng tử phi liền chăm sóc nàng một vài cũng không chịu, kia Nhan An Lan việc này cũng không cần làm, nhân lúc còn sớm tìm một cơ hội lui ra ngoài, đi nơi khác quá nhàn vân giã hạc nhật tử đi. Dù sao bọn họ không thiếu tiền, đi nơi nào sinh hoạt không phải quá. Qua mấy ngày, tới rồi Yên Vui trưởng công chúa sinh nhật tiến nhật tử, Tâu Ngọc Uyển đi theo Nhan An Lan ngồi xe ngựa tới rồi công chúa phủ, đợi trong chốc lát. Nhìn đến một chiếc xa hoa xe liễn lại đây, liền xuống xe, chờ ở một bên. Xe không một nhi, xe liễn trên dưới tới một cái 27-28 tuổi trẻ phụ nhân. Nay phụ nhân dung mạo đoan trang, quần áo đẹp đẽ quý giá, đều có một loại thượng vị giả khí chất. Nhan An Lan đối Tâu Ngọc Uyển ý bảo một chút, lãnh nàng tiến lên, cấp kia nữ nhân thỉnh an, gặp qua đại hoàng tử phi. Đại hoàng tử phi nhìn đến Nhan An Lan, nở nụ cười, ánh mắt chuyển tới Tâu Ngọc Uyển trên mặt, này đó là Tô thị đi. Lớn lên cũng thật hảo. Thần phụ Tâu Ngọc Uyển, gặp qua đại hoàng tử phi. Được rồi, không cần đa lễ, Nhan công tử cùng đại hoàng tử một khối lớn lên, cùng thân huynh đệ dường như, người ta cũng là người một nhà, đừng làm như người xa lạ. Đại hoàng tử phi cười nói, ngữ khí ôn nhu, thập phần hòa ái dễ gần. Nàng chuyển hướng Nhan Đan Lan, Nhan công tử yên tâm, ta sẽ hộ hảo Tô thị. Đa tạ đại hoàng tử phi. Cửa thường thường sẽ có người thừa xe ngựa lại đây, không có phương tiện nói chuyện, hàn huyên như vậy vài tiếng, đại hoàng tử phi liền dắt Tô Ngọc Uyển vào cửa. Tiên vui trưởng công chúa nghe nói đại hoàng tử phi lại đây, sớm đã phái con dâu ở cửa đón, chính mình cũng ở nhị môn chỗ thân nên. Vào thính đường, đại gia chào hỏi hàn huyên, thính đường nữ khách ánh mắt liền đều rơi xuống Tô Ngọc Uyển trên người. Vị này chính là ai? Không có gặp qua. Nàng như thế nào đi theo đại hoàng tử phi một khối tới? Có kia ở tân hôn khi động phòng gặp qua Tô Ngọc Uyển, lập tức nói, đây là Vinh An chờ thế tử phu nhân. A, là nàng. Mọi người đều kinh hô lên. Nay trận, Vĩnh An hầu phủ sự tình từng cọc từng cái, sớm đã thành này đó hảo môn huân quý nhóm sau khi ăn xong để tải câu chuyện. Hiện giờ tám phong trung tâm nhân vật đi vào nơi này, đại gia tự nhiên thập phần đẹp. Vị này thế tử phu nhân lớn lên thật đúng là hảo, khó trách đem Vĩnh An trở thế tử mê hoặc, không màng thân phận mà muốn cưới nàng vào cửa đâu. Đúng vậy, bất quá là cái thương hộ chi nữ, nghe nói còn thời trẻ tang phụ, như vậy nữ nhân, thế nhưng leo lên cao trì, còn không biết dùng cái gì thủ đoạn đâu. Đại gia ánh mắt đều đặt ở Tô Ngọc Uyển trên người, còn nhất thiết nói nhỏ, đại hoàng tử phi mày nhăn lại, quay đầu nhìn Tô Ngọc Uyển liếc mắt một cái. Nàng lo lắng Tô Ngọc Uyển chưa thấy qua như vậy trường hợp, bị dọa đến run bần bật, sợ hai lùi bước, vậy mất mặt. Không chỉ có ném Vĩnh An hầu phủ mặt, còn ném nàng cái này đại hoàng tử phi mặt. Rốt cuộc Tô Ngọc Uyển là nàng mang đến, nàng còn cùng tam hoàng tử phi cho nhau không đối bàn. Tô Ngọc Uyển ném mặt, thế tất sẽ làm tam hoàng tử phi làm văn. Nhưng này vừa thấy lại làm nàng sửng sốt. Chỉ thấy Tô Ngọc Uyển eo lưng thẳng thắn, tư thái thong dong, hành tung ưu nhã, chính diện mang mỉm cười mà nghe nàng cùng Yên Vui trưởng công chúa nói chuyện, tựa hồ không chú ý tới thính đường này đó nữ nhân hành động giống nhau, cùng nàng vừa rồi lo lắng những cái đó hành động hoàn toàn tương phản. Cái này làm cho đại hoàng tử phi thập phần ngoài ý muốn. Mặc dù là đại hoàng tử phi nàng chính mình, ở vừa mới bắt đầu làm đại hoàng tử phi khi, đối mặt người khác chỉ trỏ trỏ, biểu tình đều có chút mất tự nhiên. Nhưng trước mắt vị này thế tử phu nhân, lại là bình thản ung dung, đảo cùng vị kia Vĩnh An chờ thế tử trầm ổn khí độ có đến liều mạng. Khó trách Nhan An Lan chết sống muốn cưới nàng, hơn nữa vì nàng, chính là muốn Huy Châu nhiều ngây người 2 năm. Nay nữ tử, xem ra xác thật có chỗ hơn người. Đại hoàng tử phi trong lòng đại định, chờ Yên Vui trưởng công chúa đem nói cho hết lời, nàng liền giới thiệu Tô Ngọc Uyển nói, trưởng công chúa, đây là Vĩnh An chờ thế tử phu nhân Tô Thị. Lại đối Tô Ngọc Uyển giới thiệu Yên Vui trưởng công chúa. Tô Ngọc Uyển vội cấp Yên Vui trưởng công chúa hành lễ, lại nói một chuỗi nhi cắt tường lời nói, thẳng đem Yên Vui trưởng công chúa nói được vui vẻ ra mặt, lôi kéo Tô Ngọc Uyển tay nói, hảo một cái mỹ tiểu nương, có thể thấy được Lan Ca Nhi là cái có phúc khí. Miệng nàng Lan Ca Nhi, tự nhiên chính là Nhan An Lan. Đại gia lại hàn huyên vài câu, nghe hạ nhân tới báo lại có khách khứa tới, đại hoàng tử phi liền mang theo Tô Ngọc Uyển từ Yên Vui trưởng công chúa, đi thính đường. Nơi này trừ bỏ thọ tinh Yên Vui trưởng công chúa, chính là đại hoàng tử phi tôn quý nhất, đó là tam hoàng tử phi có Trịnh quý phi chống lưng, bởi vì trường ấu vấn đề, cũng không vượt qua được nàng đi. Cho nên nàng chỗ ngồi là cố định, đã sớm vì nàng lưu ra tới, liền ở chủ nhân tòa bên phải, ghế khách nhất thượng đầu. Mà thượng đầu bên cạnh vị trí là tam hoàng tử phi, còn lại đó là những cái đó lớn tuổi quốc công phu nhân. Trừ bỏ này đó kêu được với hảo, còn lại người chỗ ngồi đều là ấn chính mình yêu thích cùng giao tình, tự do ngồi. Nhân có người tìm đại hoàng tử phi nói chuyện, nàng cũng bất chấp Tô Ngọc Uyển, chỉ dặn dò nàng một câu, ngươi tùy ý tìm một chỗ ngồi đi, có chuyện gì, kêu bà tử qua lại ta một tiếng. Sớm đã tới rồi nơi này ngồi xuống tam hoàng tử phi nghe xong, cười nhạo một tiếng nói, hoàng tẩu chẳng lẽ là còn làm thượng vũ em không thành. Mọi chuyện đều đến chiếu cố vị này thế tử phu nhân. Nói, nàng ta Tô Ngọc Uyển liếc mắt một cái, theo ta thấy, có chút nhân thân phân địa vị không đủ, liền ít đi phản cao trì, miễn cho hoàng tẩu ngươi tới phó cái yến. Còn phải lôi kéo những cái đó thượng không được mặt bản. Trịnh quý phi có thể làm đương kim thánh thượng hơn phân nửa ra, trừ bỏ triều đình nàng không có biện pháp khống chế, hậu cung cùng với quan viên nữ quyến, nàng muốn đánh áp ai bất quá là một ánh mắt chuyện này, mặc dù là đại hoàng tử phi, cũng không dám cùng trịnh quý phi đối nghịch. Cũng bởi vậy, ở bên ngoài dự tiệc khi, gặp được tam hoàng tử phi kiêu ngạo ương ngạnh, nàng cũng cần phải tránh đi mũi nhọn. Chẳng qua trịnh quý phi tưởng đem chính mình nhi tử đề vì thái tử nhiều năm như vậy, đều không có thành công. Nàng cũng không muốn đắc tội quá nhiều hào môn huân quý các phu nhân. Nàng chính mình chính là dựa thổi bên gối phong có thể dừng chân, tự nhiên cũng không dám xem thường nữ nhân lực lượng. Bởi vậy, Tam Hoàng tử Phi có Trịnh Quý Phi quản thúc, đại bộ phận thời gian vẫn là cái ôn hòa phân rõ phải trái. Nhưng hiện tại thật vất vả Nhan An Lan cưới vợ, cưới vẫn là cái tiểu địa phương tới thương hộ nữ, nàng tự nhiên muốn tóm được cơ hội xúi dục Đại Hoàng tử Phi cùng Tâu Ngọc Uyển vài câu. Nếu có thể làm này hai nữ nhân có cái hở, như vậy Đại Hoàng tử cùng Nhan An Lan chi gian cũng sẽ sinh ra vết rách, như thế, nàng liền tính là lập công lớn một kiện, đó là Trịnh Quý Phi, cũng đến khen nàng một tiếng làm tốt lắm. Đại Hoàng tử Phi tự nhiên minh bạch nàng này phân dụng tâm hiểm ác, nhưng lại không hảo thế nào. Rốt cuộc Tam Hoàng tử Phi tuy là xúi dục chi ngữ, nói lại là sự thật, nàng thật sự là vô pháp phản bác. Tuy rằng Tô gia sinh ý càng làm càng lớn, cũng không phải giống nhau thương hộ, nhưng ở Đại Hoàng tử Phi cùng Tam Hoàng tử Phi loại này cao môn quý nữ xuất thân nữ nhân trong mắt, xác thật là thân phận địa vị không cao. Đến nỗi thượng không thượng được mặt bàn loại này lời nói, nàng thật muốn cùng Tam Hoàng tử Phi tranh lên, Tâu Ngọc Uyển kia mới kêu mất mặt. Nàng chỉ có thể lạnh lùng mà nhìn Tam Hoàng tử Phi nói, "Hoàng đệ muội, còn thỉnh nói năng cẩn thận." Nói, lo lắng mà nhìn Tâu Ngọc Uyển liếc mắt một cái, sợ nàng chịu không nổi như vậy khinh nhục. Lại không nghĩ Tâu Ngọc Uyển vẫn là mặt mang nhàn nhạt mỉm cười, thần thái thong dong, liền phảng phất vừa rồi Tam Hoàng tử Phi nói không phải nàng giống nhau, thẳng đi tới một góc, tìm vị trí ngồi, còn hướng đứng ở bên cạnh tiểu nha hoàn vây vây tay, ý bảo nàng cho chính mình thượng trà, tiếp theo lại sửa sửa chính mình váy, quay đầu phân phó bên người nàng nha hoàn vài câu, nàng nha hoàn liền đi theo công chúa phủ nha hoàn đi ra ngoài. Chương 424 Yên vui trưởng công chúa Yến, nhị. Đại Hoàng tử Phi liền có chút ngạc nhiên, không biết Tâu Ngọc Uyển là thật không nghe được Tam Hoàng tử Phi nói, vẫn là thật như vậy trầm ổn, hoàn toàn đem Tam Hoàng tử Phi nói làm lơ. Mà Tâu Ngọc Uyển hành vi xem ở Tam Hoàng tử Phi trong mắt, đó chính là xích quả quả làm lơ. Nàng tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, nhưng vừa rồi nàng chỉ nói có chút người, cũng không có chỉ tên nói họ, này một chút Tâu Ngọc Uyển làm lơ nàng, nàng cũng không thể nề hà, tổng không thể lại đem Tâu Ngọc Uyển xách ra tới, đem kia lời nói lặp lại lần nữa đi. Đó chính là thuần túy nháo sự. Gần nhất Yên vui trưởng công chúa tất nhiên không cao hứng, thứ hai cũng có vẻ nàng không giáo dưỡng. Hơn nữa khi dễ một cái địa vị thấp hèn người, thật sự cũng không nhiều lắm ý tứ, nàng muốn làm như vậy, đó chính là tự rất giá trị con người, đại gia sẽ không chê cười Tâu Ngọc Uyển, chỉ biết chê cười nàng vị này Tam Hoàng tử Phi không có dung người chi lượng. Nàng chỉ phải nhấp chặt miệng quay đầu đi, không xem Tâu Ngọc Uyển. Thấy nàng như vậy, Đại Hoàng tử Phi tức khắc tâm tình rất tốt, chỉ vào bãi ở chính mình trước mặt một cái đĩa điểm tâm, đối nàng phía sau nha hoàn nói, ngươi đem này đĩa điểm tâm cầm đi cấp Vịnh An chờ thế tử phu nhân. Đây là cực lực cất nhắc cùng coi trọng Tâu Ngọc Uyển. Tam Hoàng tử Phi thấy, lại bị khí cái ngã ngửa. Ở đây những cái đó phu nhân thấy, một đám nhìn về phía Tâu Ngọc Uyển ánh mắt liền không giống nhau. Tuy nói Nhan An Lan là Đại Hoàng tử thủ hạ đắc lực can tướng, nhưng nữ quyến chi gian quan hệ cùng nam tử vẫn là có điều bất đồng. Nếu Đại Hoàng tử Phi không phải đối Tâu Ngọc Uyển nhìn với con mắt khác, hoàn toàn có thể chỉ làm mặt ngoài công phu, mà sẽ không ở trước công chúng đối nàng như vậy cất nhắc. Tuy nói rất nhiều người không muốn trộn lẫn Đại Hoàng tử Phi cùng Tam Hoàng tử Phi chi gian tranh đấu gay gắt, miễn cho làm phá hôi, nhưng cũng có kia không sợ chết, tỉ như Tam Hoàng tử Phi nhà mẹ đẻ đệ tức phụ. Nhà bọn họ cùng Tam Hoàng tử Phi là người trên một chiếc thuyền, cùng vinh hoa chung tổn hại, tự nhiên không sợ đắc tội Đại Hoàng tử Phi. Nàng ánh mắt ở Tâu Ngọc Uyển trên người lưu liếc mắt một cái, lấy thanh âm không lớn rồi lại làm mọi người đều nghe thấy âm lượng nói, hôm nay Yên vui trưởng công chúa đại thọ, nhiều vui mừng nhật tử, sao Vinh An chờ thế tử phu nhân xuyên như thế tố nhã. Chẳng lẽ là không muốn cấp Yên vui trưởng công tử thêm vui mừng không thành? Mọi người đều chiều Tâu Ngọc Uyển nhìn lại. Chỉ thấy nàng hôm nay cái xuyên một bộ màu lam nhạt cẩm rèn váy dài, toàn bộ váy dài đều tương đối tố, chỉ ở cổ tay áo cùng cổ áo chỗ thêu mấy đóa màu trắng hoa làm điểm xuyết. Bên hông dùng một cái màu xanh biển, đem kia nhỏ dài một tay có thể ôm hết eo nhỏ thúc khởi. Tâu Ngọc Uyển vốn là lớn lên thanh lệ thoát tục, siêu giật bất phàm, bị này thân màu lam nhạt hiện vòng eo váy áo một sấn, càng thêm hiện ra nàng thanh lãnh cao quý cùng phiêu phiêu dục tiên, liền tựa như tuyết sơn trên đỉnh kia đóa dùng băng linh điêu khắc mà thành băng hoa, làm người vừa thấy cũng không dám tâm sinh khinh nhẫn chi tâm. Bởi vì này quần áo quá sấn nàng, hoàn toàn cùng người hòa hợp nhất thể. Cho nên ở nàng tiến vào khi đại gia chỉ kinh ngạc với nàng mỹ mạo cùng khí chất, nhưng thật ra không ai chú ý tới này thân trang phục. Nhưng bị Tam Hoàng tử Phi đệ tức phụ Khổng Thị như vậy vừa uống phá, mọi người đều cảm thấy nàng ăn mặc không khỏi quá mức thuần tịnh chút. Rốt cuộc nàng còn xem như cô dâu mới, như vậy xuyên thật sự được chứ. Bất quá nghĩ đến Vịnh An chờ phu nhân mới chết không bao lâu, Tâu Ngọc Uyển còn ở hiếu trung, đại gia lại bình thường trở lại. Hiện giờ đều là đại gia tộc ở tại cùng nhau, trong nhà dân cư mấy chục hơn trăm người đều thường thấy. Càng không cần phải nói còn có từng người thân thích. Cho nên trong nhà hoặc thân cận thân thích ra có tang sự cũng thường thấy, đang ngồi người chung liền có vài cái là mang theo hiếu, chỉ cần không phải áo đại tang ra cửa làm khách, liền không có gì, rốt cuộc chú ý không được nhiều như vậy. Thật muốn luận lên, đại gia một năm sợ là đều ra không được vài lần môn. Mà thân ở hiếu chung, ăn mặc thanh nhã chút, đừng ăn mặc loè loẹt, đồng thời cũng đừng ăn mặc quá mức mộc mạc, tỉ như một thân đồ trắng mà chạy đến nhân gia trong nhà làm khách, liền không quan trọng. Tâu Ngọc Uyển này thân trang phục, kỳ thật là nhất thích hợp bất quá, đã hiện thanh nhã, lại không phải quá mức thuần tịnh, chính chính thích hợp, đúng là giảng lễ nhân gia hành vi. Khổng thị những lời này đó, liền có đới lông tìm vết hiểm nghi. Bất quá sự thiệp đại hoàng tử phi cùng tam hoàng tử phi, sự tình lại cùng chính mình không quan hệ, đang ngồi quý phụ nhân nhóm một đám đều cúi đầu uống trà, chỉ làm như không nghe thấy, am phía dưới lại một đám dựng lên lỗ thai, muốn nhìn một chút vị này Vĩnh An chờ thế tử phu nhân sẽ như thế nào ứng đối. Đó là liền đại hoàng tử phi đều rất có hứng thú mà nhìn. Lại thấy Tâu Ngọc Uyển không hề có hoảng loạn. Nàng quay đầu nhìn Khổng phu nhân liếc mắt một cái, đánh giá một chút trên người nàng thêu chỉ vàng hồng y y váy đỏ, đạm đạm cười, tục nữ nói, hoa hồng còn phải lá xanh xứng. Hôm nay cái là yên vui trưởng công chúa tiệc mừng thọ, là nàng vui mừng nhật tử, nàng lại là này thiên hạ gian nhất có phúc khí người chi nhất, tự nhiên là chúng tinh phùng nguyệt, chúng ta dính dính nàng phúc khí liền hảo. Sao có thể giọng khách gát giọng chủ, ăn mặc toàn thân là hồng tới đoạt yên vui trưởng công chúa phúc khí, này không phải không hiểu lễ nghĩa sao? Đại gia nhìn chung quanh một vòng, phát hiện ăn mặc so yên vui trưởng công chúa còn muốn vui mừng cũng liền vị này Khổng phu nhân. Vị này Khổng phu nhân đánh tiểu liền ái màu đỏ, chỉ cần dự tiệc luôn là một thân màu đỏ. Trước kia đảo cũng bất giác có cái gì, nhưng bị Tâu Ngọc Uyển như vậy vừa nói, mọi người xem hướng Khổng phu nhân ánh mắt liền quái dị lên. An mặc so yên vui trưởng công chúa còn muốn vui mừng, này không phải đoạt nổi bật sao? Yên vui trưởng công chúa nhìn Khổng phu nhân liếc mắt một cái, trong mắt cũng có nhàn nhạt không vui. Khổng phu nhân bị tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, bộ dáng đảo cùng vừa rồi tam hoàng tử phi nín thở bộ dáng có đến liều mạng. Yên vui trưởng công chúa là đương kim thánh thượng tỷ tỷ, ở thánh thượng trước mặt cũng là có thể nói được với lời nói, đó là Trịnh quý phi cũng không dám đắc tội nàng. Hiện giờ bị Tâu Ngọc Uyển như vậy vừa nói, khó tránh khỏi yên vui trưởng công chúa sẽ không đối nàng có cái nhìn. Lập tức nàng hoàn toàn không màng hình tượng, chỉ vào Tâu Ngọc Uyển nói, hảo cái miệng lưỡi sắc bén nữ nhân, quả nhiên là kia nhà nghèo nhân gia xuất thân, không giáo dưỡng. Tâu Ngọc Uyển hơi hơi mỉm cười, giơ lên chén trà ý bảo một chút, như là kính Khổng phu nhân một ly, Ngọc Uyển xuất thân sắc thật không cao. Tự nhiên so ra kém Khổng phu nhân như vậy tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết, ngôn ngữ ôn nhã. Như có chỗ đắc tội, còn thỉnh thứ lỗi. Ngươi, Tâu Ngọc Uyển lời này, giống như nhận lỗi, nhưng nghe tiếng Khổng phu nhân trong thai liền có nói không nên lời chào phúng chi ý cái gì tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết, ngôn ngữ ôn nhã, cùng nàng đoạt yên vui trưởng công chúa nổi bật, lại mở miệng châm chọc Tâu Ngọc Uyển hành vi hoàn toàn không đắp không phải. Nhưng nàng lại nói không nên lời có cái gì không đối tới, lần này tử. Nghẹn đến mức nàng càng là trên trán gân xanh thằng nhảy, rồi lại không thể nơi hà. Đang ngồi quý phụ nhân nhóm hoàn toàn không nghĩ tới Tâu Ngọc Uyển thế nhưng một cái thất lễ nói đều không nói, liền đem Khổng phu nhân cấp đánh lui. Lập tức mọi người xem hướng nàng ánh mắt liền bất đồng lên. Những cái đó ở nàng mới vừa tiến vào khi phê bình nàng phu nhân, càng là âm thầm hối hận chính mình thất lễ. Thế nhân đều là bắt nạt kẻ yếu, mà Tâu Ngọc Uyển rõ ràng không phải mềm đông, ngược lại là cái lợi hại nhân vật. Về sau vẫn là không cần ở nàng sau lưng nói nàng nói bậy, giáp mặt càng không cần treo chọc nàng mới hảo. Nàng liền tam hoàng tử phi mặt mũi đều không cho, tự nhiên sẽ không cho chính mình này đó địa vị chẳng ra gì phu nhân để lối thoát. Khổng phu nhân là tam hoàng tử phi nhà mẹ đẻ đệ tức phụ, hiện giờ nàng ở Tâu Ngọc Uyển nơi này ăn mệt, tam hoàng tử phi tự nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan. Nàng lạnh lùng mà nhìn Tâu Ngọc Uyển, dương giọng nói, Vĩnh An chờ thế tử phu nhân thật là hảo lệ miệng. Tam hoàng tử phi quá khen. Tâu Ngọc Uyển đứng dậy, hướng tới tam hoàng tử phi cung kính mà hành lễ, đầy mặt khiêm tốn địa đạo. Bộ dáng này, đảo giống mới vừa rồi tam hoàng tử phi nói không phải chào phúng chi ý, mà là thiệt tình khen chi tử giống nhau. Lần này, lại đem tam hoàng tử phi nghẹn đến nói không ra lời. Yên vui trưởng công chúa cái này không nín được, xì một tiếng nở nụ cười. Nàng thật sự là cảm thấy Tâu Ngọc Uyển quá thú vị. Đại hoàng tử phi cũng nhấp miệng cười, nhìn về phía Tâu Ngọc Uyển ánh mắt có nói không nên lời vừa lòng. Nàng làm đoạt đích tiếng hô tối cao đại hoàng tử thế tử, ở bên ngoài dự tiệc tự nhiên là có một đám tử vây quanh giả. Nhưng giống Tâu Ngọc Uyển như vậy có thể chính diện cùng tam hoàng tử phi cùng Khổng phu nhân chính diện khiêng thượng còn có thể không có hại, thật đúng là không mấy cái. Nhan An Lan là đại hoàng tử đắc lực cánh tay, hiện giờ Tâu Ngọc Uyển lại thành đại hoàng tử phi một đại chiến lực, đại hoàng tử phi tự nhiên lại vừa lòng bất quá. Kiến thức Tâu Ngọc Uyển lợi hại lúc sau, liền không còn có người dám tới tự tìm phiền phức. Nhưng thật ra cùng đại hoàng tử phi một cái trận doanh quý phụ nhân nhóm đều sôi nổi lại đây cùng Tâu Ngọc Uyển hàn huyên, Tâu Ngọc Uyển thực mau liền dung nhập kinh thành hào môn huân quý quý phụ nhân vòng. Nhan An Lan tuy ở đại hoàng tử chỗ, nhưng vẫn quan tâm Tâu Ngọc Uyển, sợ nàng có hại chịu ủy khuất. Cuối cùng ngồi không được, còn năn nỉ đại hoàng tử phủ bà tử tới tìm hiểu tin tức. Đại hoàng tử phi biết được, trong lòng hâm mộ Tâu Ngọc Uyển đến phu quân khuynh tâm tương đãi rất nhiều, dứt khoát đã kêu nàng nha hoàn cùng bà tử một khối trở về, đem sự tình kỹ càng tỉ mỉ mà cấp Nhan An Lan nói một lần, Nhan An Lan lúc này mới yên lòng. Chương 425 mừng vui gấp bội. Nhìn xem canh giờ không sai biệt lắm, Yên Vui trưởng công chúa liền thỉnh đại gia ngồi vào vị trí. Đi thôi, chúng ta qua đi. Mới vừa kết bạn vệ quốc công thế tử phu nhân Quan Thị lôi kéo Tâu Ngọc Uyển hướng tịch biên đi. Quan Thị hai mươi mấy tuổi tuổi, tính cách sang sảng, cùng Tâu Ngọc Uyển nói một hồi tử lời nói liền thích Tâu Ngọc Uyển tính tình, đãi nàng rất là thân thiết. Món ăn nguội sớm đã ở đại gia ngồi vào vị trí trước liền mang lên, lúc này thấy đại gia ngồi định rồi, từng đạo nhiệt đồ ăn liền từ nha hoàn các bà tử truyền đi lên. Đặt tới Tâu Ngọc Uyển trước mặt, là một đạo hấp cá quế. Tâu Ngọc Uyển ngửi được kia cá vị, chỉ cảm thấy một cổ tử mùi tanh xông thẳng cái mũi, kêu nàng thập phần không thoải mái. Nàng đang muốn dùng khăn tay che che môi, lại quay đầu đem này sợi hương vị tránh đi đi, lại không nghĩ trong lòng một đổ, nhịn không được nôn khan một trận. Quan Thị đang chuẩn bị cùng nàng nói chuyện đâu, liền thấy nàng như vậy, chạy nhanh đỡ nàng một phen, hỏi, ngươi làm sao vậy? Thời khắc chú ý Tâu Ngọc Uyển động tĩnh, Tôn Ma Ma vội vàng tiến lên, cũng đem Tâu Ngọc Uyển đỡ lên. Tâu Ngọc Uyển đẩy đẩy Quan Thị, đỡ Tôn Ma Ma nhanh tay đi rồi vài bước, lại chạy đến bên cạnh chân tường trô nôn lên. Bất quá nàng chỉ là nôn khan, vẫn chưa phun ra cái gì tới. Cái này kêu Tâu Ngọc Uyển trong lòng yên ổn chút. Nàng đây là lần đầu tiên ra tới dự tiệc, nếu là ở nhân gia ăn cơm thời điểm nôn ra tới, kia thật là mất mặt ném quá độ, thế nào cũng phải bị người lấy ra tới chê cười không thể. Nàng hôm nay cũng coi như đến là bị chú ý nhân vật, nàng này phiên hành động, tức khắc rơi xuống rất nhiều người trong mắt. Có kia tưởng ở Tam Hoàng Tử Phi trước mặt quy phục, liền chạy nhanh nói, a nha, còn giảng không chú ý, dùng bữa thời điểm ở bên cạnh nôn mửa, cái này kêu người còn như thế nào ăn cơm nha. Thật đúng là tiểu địa phương tới người, thật không giáo dưỡng. Nhưng càng nhiều người là từng có sinh dục kinh nghiệm, xem Tâu Ngọc Uyển này khai tình hình, đại gia trong lòng liền có suy đoán. Tân hôn trong lúc là có thể hoài thượng, là nhiều ít phụ nhân chờ đợi sự, hơn nữa sinh hài tử là đại hỷ sự, Tâu Ngọc Uyển chỉ là nôn khan mà thôi, lại không phun ra cái gì tới, đại gia không riêng trong lòng không trách tội, thân là nữ nhân, ngược lại đều thế nàng cao hứng. Đại hoàng tử phi càng là không chê Tâu Ngọc Uyển dơ, tự mình đi qua đi cho nàng vô bối, lại hỏi nàng, ngươi tháng này nguyệt tin có tới không? Tâu Ngọc Uyển sửng sốt, mờ mịt mà lắc lắc đầu. Nàng sự tình nhiều, nguyệt tin thượng sự, đều là Lê Mụ Mụ cùng Lập Xuân mấy cái nha hoàn giúp đỡ nhớ nhật tử nhọc lòng, nàng luôn luôn không hướng trong lòng đi. Nhân yến hội đại sảnh địa phương không lớn, người lại nhiều, còn bày cái bàn, cho nên mọi người đều thực tự giác mà chỉ dẫn theo một cái bên người nha hoàn hoặc ma ma tùy thân hầu hạ, còn lại đều ở trong sân gốc. Này một chút Lê Mụ Mụ đã nghe tin chạy đến, vừa vào cửa liền nghe được đại hoàng tử phi hỏi chuyện. Nàng tức khắc trong lòng vui vẻ, vội vàng tiến lên hành lễ nói, chúng ta thế tử phu nhân nguyện tin, chậm lại hai ba thiên. Lao nô vốn định mấy ngày nữa không có tới, liền thỉnh cái lang trung nhìn xem, không nghĩ tới nàng nhìn về phía Tâu Ngọc Uyển ánh mắt tràn ngập từ ái cùng vui mừng. Nàng từ trước đến nay đem Tâu Ngọc Uyển đương nữ nhi yêu thương. Hiện giờ Tâu Ngọc Uyển như vậy tranh đua, tân hôn trong lúc liền hoài hài tử, này cũng không phải là người bình thường có thể có phúc khí. Tâu Ngọc Uyển lúc này cũng minh bạch đại hoàng tử phi cùng Lê Mụ Mụ ý tứ. Nàng mở to hai mắt, hô nhỏ nói, không, không phải đâu. Nói phát hướng chính mình mất thái, vội vàng bưng kín miệng, sắc mặt tức khắc đỏ lên. Nàng cũng không phải tiểu bạch, mặc dù chưa thấy qua người hoài hài tử, nhiều ít cũng nghe nói qua, tự nhiên minh bạch đại hoàng tử phi nói cái gì. Nhưng này, sẽ không nhanh như vậy đi. Nàng gả cho Nhan An Lan, cũng liền hơn một tháng thời gian mà thôi. Nhìn nàng đứa nhỏ này khí hành động, đại hoàng tử phi cùng Lê Mụ Mụ đều nở nụ cười. Yên Vui trưởng công chúa nguyên còn cảm thấy Tâu Ngọc Uyển làm người không khỏi quá mức lợi hại chút, nghĩ đến tâm cơ cũng là thập phần thâm trầm cái loại này, trong lòng cũng không phải thực thích. Nhưng nhìn đến Tâu Ngọc Uyển như vậy hành động, nàng ánh mắt sáng lên, cảm thấy chính mình quá mức ước đoán. Nàng đi tới cười nói, có phải hay không, thỉnh lang trung đến xem sẽ biết. Nói quay đầu phân phó bà tử đi thỉnh lang trung. Này như thế nào hảo? Tâu Ngọc Uyển vội vàng chối từ, trưởng công chúa ngài đại thọ, ta sao có thể ở chỗ này thỉnh lang trung đâu? Còn xin cho ta đi trước cáo tử, miễn cho nhiễu đại gia ăn cơm. Nếu là lại nôn một lần, nàng này mặt liền mất hết. Yên Vui trưởng công chúa biết Tâu Ngọc Uyển là cố kỵ đến nàng làm đại thọ, thỉnh lang trung tới không may mắn, vội vàng xua tay nói, ai, ngươi không biết, này thượng tuổi người a, thích nhất nghe chính là hoài hải tử tin vui. nếu là ta này đại thọ thượng có thể nghe được ngươi mang thai tin tức tốt, đó chính là mừng vui gấp bội, ta cũng là có thể dính không khí vui mừng. Ngươi liền không cần chối từ. Nếu không trở về nhà lại thỉnh lang trung, tin tức một chốc mà truyền bất quá tới, này không phải điếu ta lão nhân gia vị khẩu sao. Mọi người đều cổ động nở nụ cười. Yên vui trưởng công chúa hiện giờ cũng không sai biệt lắm 50 tuổi người, thân thể cũng không phải đặc biệt hảo, trong phủ đầu liền dưỡng hai cái lang trung. Chỉ chốc lát sau, lang trung đã bị mời tới. Lang trung cầm trong chốc lát mạch, liền đứng lên chiều Tâu Ngọc Uyển làm ấp, chúc mừng thế tử phu nhân, ngài đây là có hỷ. Nói xong lại chiều Yên vui trưởng công chúa nói cắt tường lời nói, trưởng công chúa đây là mừng vui gấp bội, thọ thượng thêm thọ a. Cũng không phải là mừng vui gấp bội, thọ thượng thêm thọ. Đại hoàng tử phi cũng vội nói hỷ. Đại gia cũng sôi nổi chúc mừng. Yên vui trưởng công chúa thập phần cao hứng, làm người cầm một cái vòng ngọc tử, cho Tâu Ngọc Uyển, nói, ngọc có thể trừ tà, nhất định có thể phù hộ ngươi bình bình an an mà sinh hạ lân nhi. Đa tạ trưởng công chúa hậu ban, đa tạ trưởng công chúa cát ngôn. Tâu Ngọc Uyển vội vàng đứng dậy hành lễ. Không cần đa lễ. Yên vui trưởng công chúa đỡ nàng lên, nói, ngươi đã là tình huống như vậy, ta cũng liền không lưu ngươi, chạy nhanh làm ma ma đưa ngươi về nhà đi, cũng miễn cho Lan Ca Nhi lo lắng. Nói lại cười nói, nếu là Lan Ca Nhi biết hắn phải làm cha, không biết có bao nhiêu cao hứng đâu. Đại hoàng tử phi ngày thường cùng tam hoàng tử phi không hợp, vừa thấy mặt không khỏi cho nhau cạnh tranh, thiên trịnh quý phi ở thánh thượng trước mặt được yêu thích, nàng này làm hoàng tử phi không hảo cùng bên kia khởi xung đột, cho nên ngày thường mặc dù là đánh cái đối mặt, cũng không ở cùng nhau nhiều ngốc, miễn cho chọc phiền toái. Nếu là ngày thường, nàng sớm đi rồi, hôm nay là vì Tâu Ngọc Uyển mới để lại xuống dưới. Lúc này thấy Tâu Ngọc Uyển phải đi, nàng vội đứng dậy nói, ta đưa nàng trở về đi. Yên vui trưởng công chúa cũng biết đại hoàng tử phi cùng tam hoàng tử phi chi gian tình hình, nàng cũng không muốn chính mình tiệc mừng thọ bị hai phái nữ quyến nháo đến không vui, liền cũng không lưu hai người, chỉ làm người đem vài món thức ăn trang hộp đồ ăn, cười nói, tốt xấu ta so các ngươi si sống mấy chục tuổi, ta này đồ ăn, các ngươi chính là muốn ăn mấy khẩu. Tuy không phải cái gì thứ tốt, lại cũng vào được khẩu, lấy về đi nếm thử đi. Đại hoàng tử phi cùng Tâu Ngọc Uyển nói lời cảm tạ, làm hạ nhân để ra hộp đồ ăn. Hai người lúc này mới ra cửa, chậm rãi hướng ra phía ngoài đi đến. Tới rồi cổng lớn, Tâu Ngọc Uyển muốn cùng đại hoàng tử phi cáo từ, ai từng tưởng đại hoàng tử phi khăng khăng muốn đưa nàng trở về, cười nói, hôm nay cái ngươi ra thế tử ra mới lấy ta, hiện giờ ngươi lại là như vậy cái tình huống, ta nếu không đem ngươi đưa đến môn, ta sợ ngươi ra thế tử ra ngày mai cái muốn đi đại hoàng tử trước mặt cáo ta một trạng. Ngươi vẫn là tha ta đi. Hai người đều nở nụ cười. Tâu Ngọc Uyển không làm sao được, chỉ phải làm nàng đưa tiễn. Nói là đưa tiễn, cũng là các thừa các xe ngựa, một đường hướng Nhan An Lan biệt viện đi. Tới rồi biệt viện cổng lớn, ứng bằng Tâu Ngọc Uyển như thế nào thịnh tình mời, đại hoàng tử phi đều không đi vào, chỉ nói, tương lai còn dài, ngươi hiện tại không thể mệt, vừa rồi ở trưởng công chúa phủ liền mệt mỏi gần nửa ngày, thả chạy nhanh trở về nằm. Ta nếu là đi vào, ngươi không phải lại đến ngồi bồi ta. Sau này có rất nhiều cơ hội, chúng ta cũng không cần khách khí như vậy. Tâu Ngọc Uyển chỉ phải nhìn theo nàng rời đi, mới vừa rồi vào cửa. Lúc này Lê Mụ Mụ sớm đã khiển chạy trốn mau gã sai vật đi vào báo tin, làm Lập Xuân Lanh bà tử, mang theo cố kiệu tới đón Tâu Ngọc Uyển. Đại hoàng tử phi trở về phủ, liền lập tức gọi người cấp Nhan An Lan truyền tin. Cái gì? Ta có hài tử. Nhan An Lan tay run lên, thiếu chút nữa cầm trong tay bát trà đều ném tới trên mặt đất. Hắn đem bát trà hướng trên bàn một ném, đứng lên, không được, ta phải chạy nhanh trở về. Giơ tay cáo tử. Đại hoàng tử bất đắc dĩ mà nhìn hắn một cái. Chỉ phải phất phất tay, hành đi, ngươi chạy nhanh trở về đi, ngày này đều tâm thần không yên, chạy nhanh đi. Đợi đến nhìn Nhan An Lan lòng nóng như lửa đốt mà rời đi, đại hoàng tử lắc lắc đầu, ai, xem ra này Nhan An Lan, sợ là hoàn toàn thua tại một nữ nhân trong tay. Chương 426 thuận nhậm tình đời. Đại hoàng tử phía sau phụ tá vô về dâu cười nói, đây là chuyện tốt ta có thể sủng ái lao bà hài tử, có nhược điểm, liền không dễ dàng sinh ra dị tâm. Này cũng cho thấy thế tử ra không phải kia chờ có dã tâm người. Như vậy người, đại hoàng tử ngài dùng đến cũng yên tâm không phải. Như thế, đại hoàng tử gật gật đầu, nhìn về phía phụ tá, những cái đó sự tình, đều làm hảo đi. Phụ tá gật gật đầu, chỉ cần chờ đợi thời cơ. Lại thở dài, lần này, ít nhiều thế tử ra ra chủ ý nếu có thể thành, cũng không uổng công chúng ta mấy năm nay nỗ lực. Đúng vậy, nếu có thể thành, Nhan An Lan đương lập đầu công. Đại hoàng tử nghĩ nghĩ. Đối phụ ta nói, ngươi kêu cái ta thân tín, đi cấp Vĩnh An chờ truyền cái lời nói cho hắn phải làm tổ phụ. Phụ ta sửng sốt, chợt minh bạch đại hoàng tử dụng ý, gật đầu cười nói, như vậy hảo. xoay người đi gọi người cấp Vĩnh An chờ báo tin. Bên này Sương, Nhan An Lan lấy cực nhanh tốc độ trở về nhà, trực tiếp vọt vào sân. Nhưng tới rồi cửa phòng khi, hắn lại bình tĩnh xuống dưới, đi trước thính đường, phân phó nha hoàng chuẩn bị nước gấm tắm gội, lại gọi người tìm Lê Mụ Mụ tới, hỏi Tâu Ngọc Uyển tình huống. Chúc mừng thế tử ra. Lê Mụ Mụ thấy Nhan An Lan, khỉ khí dương dương. Nàng hiện tại đang làm cái gì? Thiếu phu nhân trở về liền ngủ. Lê Mụ Mụ nói, hoài hài tử phụ nhân, nhất thích ngủ. Nhưng có ăn cái gì? Ăn, Yên Vui trưởng công chúa cố ý kêu bếp hạ làm chua chua ngọt ngọt khai vị tiểu thái đưa tới, hạ chí trước hưởng qua mới có thể thiếu phu nhân ăn. Thiếu phu nhân nhưng thật ra ăn đến rất có tư vị nhì, tặng cháo ăn, ăn hai chén cháo. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nghe được Tâu Ngọc Uyển có thể ăn có thể ngủ, Nhan An Lan lúc này mới yên lòng. Hắn đi một tắm, đem chính mình thu thập sạch sẽ, lúc này mới vào buồng trong, nhìn đến Tâu Ngọc Uyển nằm ở trên giường, đang ngủ ngon lành. Nhan An Lan ngồi vào bên người nàng, nhìn nàng ngủ nhan, không khỏi ngây ngốc. Đương Tâu Ngọc Uyển từ trong ngộng tỉnh lại khi, liền nhìn đến trời đã tối rồi, mà Nhan An Lan cùng y hề mà nằm, nghiêng thân mình đối mặt, cũng không biết mơ thấy cái gì, khoe miệng còn mang theo hơi hơi ý cười. Nàng dùng ánh mắt miêu mô Nhan An Lan kia tuấn mỹ dung mạo, trên mặt lộ ra một mạt hạnh phúc tươi cười. Nàng biết trong khoảng thời gian này Nhan An Lan vì cho nàng cùng bọn họ hài tử một hoàn cảnh yên ổn, không biết ngày đêm làm lụng vất vả, thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, nàng không đành lòng đánh thức Nhan An Lan, tay chân nhẹ nhàng mà rời giường, chính mình xuyên ngoại thường, xuyên giày mở cửa đi ra ngoài. Thiếu phu nhân ngài tỉnh. Lê Mụ Mụ cùng Lập Xuân canh giữ ở bên ngoài thêu thùa may vá, vừa thấy Tâu Ngọc Uyển chính mình ra tới, vội đứng lên đón nhận đi. Ân. Tâu Ngọc Uyển nhìn xem bên ngoài, giờ nào? Tuất sơ quá hai khắc. Hiện tại sắp bắt đầu mùa đông, thiên thời đoạn, hắc đến sớm. Lê Mụ Mụ nói. Nàng nhìn nhìn phòng trong môn, lại hỏi, thế tử ra đâu? Ngủ đâu? Hắn trong khoảng thời gian này mệt thật sự, làm hắn nghỉ ngơi đi, đừng đánh thức hắn. Kia này ăn cơm. Lê Mụ Mụ lại nói, ngươi hiện tại nhưng kinh không được đói. Các ngươi đem ta thích ăn kia bộ phận mang lên, ta ăn trước. Tâu Ngọc Uyển cũng là thật đói bụng. Nhan An Lan cũng không biết ngủ tới khi nào, nàng vẫn là quyết định không đợi. Lê Mụ Mụ cầm một kiện hậu xiêm y gì cho nàng phụ thêm, đại gia lúc này mới chuyển tới thiên thính đi, từ tiểu nha hoàn nhóm đem cơm mang lên, Tâu Ngọc Uyển chậm rãi ăn lên. Đây là Lê Mụ Mụ cùng hạ chí cố ý vì nàng chuẩn bị đồ ăn, thực hợp nàng khẩu vị, cũng không có thượng những cái đó cá a thịt dê a loại này mang mùi vị, bởi vậy nàng cũng không có nôn ngén phản ứng, ăn đến thập phần thơm ngọt. Đợi đến nàng ăn xong, Nhan An Lan đều còn không có tỉnh. Tâu Ngọc Uyển từ trước đến nay có ăn cơm xong tán trong chốc lát bước thói quen, tuy nói hiện tại mang thai, nhưng nàng không cảm thấy cùng dĩ vãng có cái gì bất đồng, buông chén đứng lên, liền rôi tay hỏi Lập Xuân muốn áo choàng. Nếu không, cô nương ngài vẫn là đừng đi tản bộ đi. Lập Xuân khuyên nhủ. Tuy nói Lê Mụ Mụ yêu cầu mọi người đều đổi tên Tâu Ngọc Uyển vì thiếu phu nhân, nhưng này đó nha hoàn một chốc không đổi được, thường xuyên vẫn là gọi nàng cô nương. Không có việc gì, không đi không thoải mái. Tâu Ngọc Uyển từ nàng trong tay lấy qua áo choàng, đang muốn chính mình phụ thêm, Lê Mụ Mụ liền rỗi tay lại đây, cho nàng khoác hảo hệ thượng, một mặt nói, đi một chút cũng hảo. Mang thai thời điểm nhiều đi một chút, về sau sinh hài tử thời điểm cũng dễ dàng chút. Cả ngày ngồi, ngược lại không tốt. Nói nàng đỡ lấy Tâu Ngọc Uyển cánh tay, lại đối Lập Xuân nói, các ngươi thả lưu tại nơi này đi, có ta cùng Tôn Ma Ma đi theo, sẽ không có việc gì. Mười mấy năm chủ tớ, tình cùng mẹ con. Tâu Ngọc Uyển tự nhiên biết Lê Mụ Mụ đây là có chuyện muốn cùng nàng nói, hơn nữa là Lập Xuân chờ nha hoàn không có phương tiện nghe, liền cũng nói, nghe Lê Mụ Mụ. Lập Xuân cùng Cốc Vũ đành phải không yên tâm mà nhìn theo các nàng rời đi. Tôn Ma Ma thân là sau lại đi theo Tâu Ngọc Uyển hạ nhân, ở trong cung pha trộn cả đời, hoàn toàn là nhân tinh, ngày thường nàng sợ chính mình chọc Tâu Ngọc Uyển ngại, mặc dù phải bảo vệ nàng, cũng sẽ không xa không gần mà đi theo, đã bảo hộ nàng không cho nàng xảy ra chuyện, cũng sẽ lưu ra một chút không gian. Làm nhân gia chủ tớ mấy người nói nói vốn riêng lời nói. Này không, Tâu Ngọc Uyển cùng Lê Mụ Mụ kéo cánh tay ở phía trước đi tới, nàng liền ly đến có nửa trượng khoảng cách, mà không lên tiếng mà theo ở phía sau. Như vậy khoảng cách, mặc kệ là Tâu Ngọc Uyển té ngã, vẫn là phát sinh chuyện gì, nàng đều có thể một cái thoán bước đến Tâu Ngọc Uyển bên người đi. Mụ Mụ, ngươi có nói cái gì nói? Tâu Ngọc Uyển thấy Lê Mụ Mụ đi rồi này hồi lâu không nói lời nào, nhịn không được hỏi. Kỳ thật lấy nàng thông minh, nàng ẩn ẩn đoán được Lê Mụ Mụ muốn nói gì. Quả nhiên, Lê Mụ Mụ nói, cô nương, hôm nay buổi tối như thế nào ngủ? Nàng dừng một chút, sợ Tâu Ngọc Uyển không rõ chính mình ý tứ, lại làm do nói, ta chỉ đúng vậy thế tử ra. Tâu Ngọc Uyển chớp chớp mắt, không nói gì. Lê Mụ Mụ chỉ phải lại nói, ngươi hiện tại có thai, cũng không thể làm hắn làm bậy. Này nếu là rơi xuống hồng ảnh hưởng hài tử, cũng không phải là chơi. Hài tử là ngươi cả đời này dựa vào, có nhi tử, ngươi mới có thể ở hầu phủ đứng vững chân căn. Ta minh bạch. Tâu Ngọc Uyển thật dài mà thở dài một hơi, ngẩng đầu lên nhìn chân trời một vòng trăng rằm, mụ mụ, ngươi nói, nữ nhân vì hoài hài tử, thân thể các loại không khỏe, vất vả khó chịu không nói, kết quả là còn phải trải qua đau đớn, còn phải đi quỷ môn quan thượng đi một chuyến. Nam nhân lại liền này 10 tháng đều không thể nhẫn, thế nào cũng phải nạp cái tiểu thiếp di nương, thu cái thông phòng, phong lưu khoái hoặc sao. Này thế đạo, sao như vậy không công bằng? Lê mụ mụ cũng thở dài một hơi, tình đời như thế, có biện pháp nào đâu. Mụ mụ biết ngươi từ trước đến nay cảm thấy chính mình không thua với nam tử, nhưng thế giới này đều là như thế, người ta nhỏ bé với thiên địa một túc, lại có thể thay đổi cái gì? Chỉ có thể thuận nhậm tình đời thôi. Lê mụ mụ ban đầu cũng là người đọc sách nữ nhi, sau lại ra tao biến đổi lớn, lúc này mới bán mình vì nô. Nếu không phải nàng nhận biết tự thân lại có vài phần kiến thức, Tô Trường Thanh cũng sẽ không mua nàng tới làm Tâu Ngọc Uyển bà vú. Tâu Ngọc Uyển liền không nói, kéo Lê mụ mụ chậm rãi đi tới, dọc theo hồ nước vòng một vòng, mắt thấy mau đến chính viện, nàng lúc này mới mở miệng nói, mụ mụ ngươi yên tâm, ta sớm đã biết tình đời như thế, cho nên lúc trước ở chọn lựa hôn phu thời điểm, mới luôn mãi cự tuyệt thế tử ra. Hiện giờ gả cho hắn, mấy năm qua hắn cũng đối ta thực hảo, ta liền sinh ra ý nghĩ sang bậy, muốn cái toàn tâm toàn ý đối ta người. Lý trí ta còn giữ, nhưng ta cũng tưởng cho hắn một cơ hội, xem hắn đến tuột cùng vì ta làm được nào một bước. Nạp tiểu thiếp an bài thông phòng sự, ta sẽ không chủ động đi làm. Ta chỉ khuyên hắn đi thư phòng trụ. Đến nỗi hắn có thể hay không ở bên ngoài nạp cái tiểu thiếp tiến vào, hoặc là thu cái nha hoàn làm thông phòng, vậy tùy vào hắn đi. Nếu hắn thật làm như vậy, ta cũng hết hy vọng. Sau này liền thủ ta hài tử sinh hoạt, cùng hắn tương kính với tân. Cũng chỉ có thể như thế, còn có thể thế nào đâu. Chủ động giúp Nhan An Lan nạp tiểu thiếp, đó là Tâu Ngọc Uyển hiền huệ nếu này, Lê Mụ Mụ cũng là muốn khuyên can. Nàng có thể cùng Tâu Ngọc Uyển chủ tớ tương đắc nhiều năm, tính nết đó là giống nhau. Trở lại chính viện cửa, còn không có vào cửa, liền thấy Tiết Xương dáng từ bên trong vào ra. Lê Mụ Mụ vội vàng tiến lên che chở Tâu Ngọc Uyển, lại mắng Tiết Xương dáng, sao hấp tấp bục trộm. Va chạm thiếu phu nhân, xem ta không xé da của ngươi. Tiết Xương dáng cũng biết nay đã khác xưa, hiện giờ Tâu Ngọc Uyển liền cùng kia bút bê sứ giống nhau không thể đụng vào không thể đâm, nàng bản thân cũng hối đến không được, liên thanh nói, cô nương, mụ mụ thứ tội, ta lại không dám. Tâu Ngọc Uyển đảo không cảm thấy chính mình trở nên như thế yếu ớt, hỏi Tiết Xương dáng nói, ngươi này vội vã mà, muốn đi đâu nhi? Chương 427 Thái tử đã lập. Thế tử ra tỉnh, muốn tìm ngài đâu? Lập Xuân tỷ tỷ biết ngài ở cùng mụ mụ nói chuyện, liền khuyên lại, làm nô tỷ tới tìm ngài. Tâu Ngọc Uyển gật gật đầu, nhấc chân vào cửa. Vào sân, còn không có lên đài giai, liền thấy Nhan An Lan cao lớn thân ảnh xuất hiện ở nhà chính cửa. Thấy Tâu Ngọc Uyển muốn lên đài giai, hắn vội xuống dưới, đỡ lấy nàng nói, bên ngoài lại lánh lại hát, ngươi sao còn đi tản bộ. Nói lại đối Lê Mụ Mụ nói, sau này sớm chút ăn cơm, thừa dịp hừng đông khi đi đi một chút, chậm cũng đừng đi. Hôm nay ta hỏi Thái Y Y, Thái Y Y nói thích hợp đi lại vẫn là muốn, chỉ đừng mệt. Lê Mụ Mụ cũng là như vậy cái ý tứ, chỉ là hôm nay có chuyện muốn cùng Tâu Ngọc Uyển nói. Lúc này mới y lìa nàng. Nàng lập tức ứng, lại hỏi, thế tử ra nhưng ăn cơm. Còn không có đâu, một lát liền ăn. Nhan An Lan nói, ôn nhu mà nhìn về phía Tâu Ngọc Uyển, ngươi đi trước trong phòng nằm một lát, ta ăn cơm xong liền đi bồi ngươi. Hắn đảo tưởng Tâu Ngọc Uyển bồi hắn ăn cơm đâu, nhưng hắn sợ Tâu Ngọc Uyển nghe không được kia đồ ăn mùi vị, liền đánh mất cái này ý niệm. Tâu Ngọc Uyển gật gật đầu, nói, ta trước tắm gội. Nhan An Lan vẫn là tự mình đỡ nàng vào phòng, lúc này mới đi thiên đại sảnh ăn cơm. Đại hắn ăn cơm xong lại tỉnh tay mặt tiến vào, Tâu Ngọc Uyển đã tắm gội hảo. Tâu Ngọc Uyển thấy hắn lại đây ngồi vào chính mình bên cạnh, làm bộ thập phần bình thường hỏi hắn nói, ngươi sau này trụ chỗ nào? Ta làm cho nha hoàn bà tử đi cho ngươi thu thập giường đệm. Nhan An Lan ở trong thư phòng là có giường, nhưng từ khi cùng Tâu Ngọc Uyển thành thân tới nay, hắn liền không hướng nơi khác đi qua. Mặc dù Tâu Ngọc Uyển thân mình không có phương tiện kia mấy ngày, hắn cũng cùng Tâu Ngọc Uyển ngủ trên cùng cái giường, chỉ là không làm bậy mà thôi. Ta chỗ nào đều không đi, liền ở chỗ này bồi ngươi. Nhan An Lan nói, hầu nghi mà nhìn Tâu Ngọc Uyển, ngươi sẽ không như vậy nhẫn tâm mà đem ta hướng trong thư phòng đuổi đi. Trước kia không thành thân liền tính, hiện tại thành thân, còn làm ta gối lanh khâm hàn, ngươi không cảm thấy quá tàn nhẫn sao? Tâu Ngọc Uyển hỏi kia lời nói khi, là dẫn theo tâm. Thấy Nhan An Lan như vậy phản ứng, nàng trong lòng buông lỏng, nhịn không được nở nụ cười. Bất quá nàng thực mau liền thu cười, nghiêm túc nói, ngươi phải biết rằng, này không sai biệt lắm một năm thời gian ngươi là không thể đụng vào ta, ngươi nhịn được. Nhan An Lan thở dài, dịch qua đi đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Ta biết ngươi ý tứ. Huyền Nhi, ngươi không cần thử ta, ta nói cả đời này chỉ thủ ngươi một người quá, không nạp thiếp không thu thông phòng, liền nhất định có thể nói giữ lời. Ta biết ngươi cũng không phải kia chờ hiền lương đến ngu xuẩn người, ngươi có phải hay không nghĩ, nếu ta nhịn không được, chạm vào nữ nhân khác, vậy ngươi liền đem ngươi tâm thu hồi đi, lại không thiệt tình đại ta. Tô Ngọc Uyển trầm mặc trong chốc lát, vẫn là thẳng thắn thành khẩn gật gật đầu, đúng vậy. May mắn. Nhan An Lan túi đầu, hôn môi một chút Tô Ngọc Uyển cái chán, ngươi xem đi, ta sẽ không nuốt lời, cũng thỉnh ngươi đối ta có tin tưởng một ít, đừng động một chút mà liền đem ta ra bên ngoài đẩy, lại đem chính mình tâm co đầu rút cổ lên. Người nhà chi gian đủ loại phân tranh, ta còn xem đến thiếu sao. Ta chính mình chính là cái người bị hại. Mà hết thể này ngọn nguồn, chính là nam nhân thủ không được chính mình, bên người có vô số nữ nhân, sinh rất nhiều bất đồng mẫu hải tử. Hắn đem Tô Ngọc Uyển từ chính mình trong lòng ngực di chút, nhìn nàng đôi mắt, ngươi thành thật giao đãi, lúc trước hình ra cầu hôn, ngươi có phải hay không tâm động quá? Có phải hay không nếu bọn họ không thay đổi thái độ, ngươi không chuẩn gả cho Hình Chấn Võ? Nếu hai người công bằng, Tô Ngọc Uyển liền không nghĩ giấu giếm cái gì, thực dứt khoát gật gật đầu, đúng vậy, bởi vì Hình đại nhân chính mình không nạp tiếp, chỉ có Hình thái thái một nữ nhân, hậu viện thanh tĩnh, cho nên ta nghĩ Hình Chấn Võ khả năng cũng không sai biệt lắm. Gả cho hắn, ít nhất không cần cả ngày mà cùng nữ nhân lục đục với nhau, đem chính mình làm cho hèn mọn đến không giống chính mình. May mắn ngươi không gả hắn, ngươi biết hắn hiện giờ hậu viện có bao nhiêu cái nữ nhân sao? Hắn giơ ra bàn tay, so đo, 4 cái. Một cái chính thê, hai cái tiểu thiếp, một cái thông phòng. Tô Ngọc Uyển mở to hai mắt. Nhan An Lan đắc y rào rạt mà đem nàng lại ôm tiến chính mình trong lòng ngực, dùng căm đỉnh cái chán của nàng nói, mà ngươi tướng công đâu, cả đời này, cũng chỉ biết có ngươi một nữ nhân. Hắn không nói chính là, Hình Chấn Võ trừ bỏ hắn chính thê ngoại, còn lại 3 nữ nhân, diện mạo hoặc nhiều hoặc ít đều có chút giống Tô Ngọc Uyển. Hình Chấn Võ đó là nhớ mãi không quên hắn nữ nhân đâu. Nếu cưới tới rồi Tô Ngọc Uyển, không chuẩn hắn cũng có thể làm một cái một dạ đến già nam nhân. Nhưng hắn sẽ vì chính mình tình địch nói chuyện sao? Kia đương nhiên không thể. Tô Ngọc Uyển bị Nhan An Lan đứa nhỏ này khí hành động chọc cười. Nàng duỗi tay hoàn no Nhan An Lan eo, trong lòng cái kia cứng rắn góc, cũng có buông lỏng dấu hiệu. Nói tốt, nếu ngươi có nữ nhân khác, ngươi cũng đừng tưởng ta lại toàn tâm toàn ý đối với ngươi. Ngược lại, nếu ngươi có thể vì ta thủ thân như ngọc, ta đây lời này, trong mắt trừ bỏ ngươi cùng hài tử, sẽ không có nữa những người khác. Nàng ngưỡng mặt nói. Hảo. Nhan An Lan thân nàng một ngụm, hai người tương ôm lấy không còn có nói chuyện. Vì thế, Nhan An Lan sinh hoạt liền vẫn như di vãng, cùng Tô Ngọc Uyển cùng nhau ngủ ở trên một cái giường, chỉ là ở thật sự nhịn không được thời điểm, làm Tô Ngọc Uyển dùng khác phương thức cho hắn thư hoãn. Bắt đầu Lê Mụ Mụ còn lo lắng không được, sau lại thấy Nhan An Lan xác thật nhịn được, thở dài nhẹ nhõm một hơi rất nhiều, lại thập phần vui mừng. Nhan nàng cô nương, cuối cùng là có phúc khí, gả cho một cái hảo nam nhân. Nhoáng lên mắt chín nguyệt đi qua, Tô Ngọc Uyển ở một ngày sáng sớm phát động, tới rồi buổi tối đốt đèn thời điểm, dãy rùa sinh hạ một cái đại béo tiểu tử, đem Nhan An Lan cao hứng đến không khép miệng được. Ở nàng ở cữ thời điểm, Nhan An Lan nói cho nàng một tin tức, đại hoàng tử bị lập vì thái tử. Cái gì? Tô Ngọc Uyển kinh hỉ không thôi. Này còn may mà ngươi. Nhan An Lan xem chính mình nhi tử nằm ở trên giường đang ngủ ngon lành, nhịn không được tưởng rỗi tay đi sờ sờ hắn trắng trẻo mập mạp mặt, bị Tô Ngọc Uyển một cái tắt phiến tới rồi một bên. Này như thế nào có liên quan tới ta? Ta liền môn đều không ra. Tô Ngọc Uyển kinh ngạc nhìn phía Nhan An Lan. Hắn cười cười, rồi ra tay đem Tô Ngọc Uyển kéo vào chính mình trong lòng ngực. Thái tử việc, vẫn là bị Dung Thị sự kiện gợi ý trước kia ta luôn là nghĩ đối phó Dung Thị, chưa từng nghĩ tới hẳn là từ Vịnh An chờ bên kia vào tay. Thái tử chi tranh cũng là như thế, chúng ta những người này tổng từ nam nhân góc độ nhìn vấn đề, cho nên luôn muốn ngăn trở Trịnh Quý Phi lập tam hoàng tử, lại các loại gây áp lực làm thánh thượng lập đại hoàng tử vì thái tử, làm cho thánh thượng mấy năm nay vì lảng tránh việc này, liền triều đều không thượng. Hắn đem Tô Ngọc Uyển kia mềm mại tế hoạt tay ngọc nắm tiến chính mình đại trường trung, tiếp tục nói, lần này, chúng ta liền thay đổi ý nghĩ, liền cùng Vịnh An chờ giống nhau, làm thánh thượng từ bị động biến thành chủ động. Hắn đôi mắt mị mị, Trịnh Quý Phi trước kia từng buộc thánh thượng ban thể thư, mặt trên viết từ tam hoàng tử vì thái tử. Nay phong ban thể thư bị phong kín hảo sau đặt ở một cái hộp ngọc, từ Trịnh Quý Phi bảo quản. Từ Dung Thị sự kiện chung được đến dẫn dắt sau, ta liền cấp đại hoàng tử ra cái chủ ý, bọn họ phái một cái dấu giếm ở Trịnh Quý Phi bên người quân cờ ở hộp ngọc thượng động tay chân, làm hộp ngọc ban thể thư bị trùng sở chú, hơn nữa chuyên môn chú ở tam hoàng tử thường tuân hai chữ thượng. Động hảo thủ chân lúc sau, lại làm triều thần ép sát thánh thượng. Như thế Trịnh Quý Phi tự nhiên sẽ lấy ra hộp ngọc tới áp chế thánh thượng thực hiện hứa hẹn. Hôm nay, thánh thượng nhìn đến kia hộp ngọc ban thể thư trùng động sau, sởn tóc gáy, thẳng hô ý trời, nói không thể vi phạm ý trời, lập tức vào triều khởi chiếu, đem đại hoàng tử lập vì thái tử. Còn sẽ có biến sao? Tâu Ngọc Quyền hỏi. Nhan An Lan lắc đầu, sẽ không. Vốn dĩ có triều thần duy trì, đại hoàng tử tiếng hô liền tối cao. Nguyên lai cũng vẫn luôn là thánh thượng chịu Trịnh Quý Phi mê hoặc. Hiện tại thánh thượng lập trường đã sửa, chuyện này liền vạn không có quay đầu lại đạo lý. Hiện giờ triều đình đã ở làm chuẩn bị, chọn ngày lành cử hành lập chữ nghi thức. Tâu Ngọc Quyển thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Tuy nói nàng gả cho Nhan An Lan, người ở bên ngoài xem ra nàng cả đời vinh hoa phú quý đã ở trong tay, nhưng không ai biết nàng thường lo lắng sốt ruột. Bởi vì Nhan An Lan tại đây chẳng đoạt đích chi tranh chung cuốn vào đến quá sâu. Nếu là cuối cùng là Tam Hoàng tử bị lập vì thái tử, Nhan An Lan muốn toàn thân mà lui, sợ là rất khó. Trước kia nếu là không có hài tử, nàng còn không sao cả. Nhan An Lan nguyện ý toàn tâm toàn ý đãi nàng, nàng đó là bồi Nhan An Lan đồng sinh cộng tử thì đã sao. Nhưng có hài tử, nàng trong lòng băn khoăn liền nhiều, luôn muốn như thế nào mới có thể lưu một cái đường lui, có thể làm hài tử có thể tại đây chẳng chính trị tranh đấu người trung gian toàn tánh mạng. Chương 428 Trung Trương. Nhưng không nghĩ tới, nàng còn không có thực thi bất luận cái gì hành động đâu, Nhan An Lan liền đem thai họa ngầm cấp diệt trừ rớt. Nàng phản nắm lấy Nhan An Lan tay, như thế, chúng ta liền có thể an tâm sinh hoạt. Đúng vậy. Nhan An Lan cũng thâm thở phào nhẹ nhõm. Hắn đem Tâu Ngọc Uyển một lần nữa kéo vào trong lòng ngực, nếu là không có ngươi cùng hài tử, ta khả năng sẽ không như vậy vội vã nghĩ cách. Nhưng có các ngươi, ta không thể không vì các ngươi suy xét. Hai vợ chồng tâm ý đều là giống nhau. Hai người ôm lấy, không có nói nữa, nhưng đưa tình ôn nhu ở lẫn nhau trái tim chảy xuôi. Thế tử ra, bên kia trong phủ chờ ra tới. Lê mụ mụ thanh âm ở bên ngoài vang lên. Nhan An Lan sửng sốt, túi đầu cùng Tâu Ngọc Quyển liếc nhau, hắn như thế nào tới? Ngươi mau đi đi. Tâu Ngọc Quyển đẩy đẩy hắn. Nàng sinh nhi từ sau, Vĩnh An chờ từng nhiều lần phái người mang đồ tới. Bắt đầu Nhan An Lan không muốn đem mấy thứ này đều lui về. Vẫn là Tâu Ngọc Quyển khuyên lại hắn. Nhan An Lan do dự một chút, vẫn là đứng dậy đi tiền viện tiếp đại Vinh An chờ. Từ khi Nhan An Lan thành thân dọn ly hầu phủ sau, hai cha con liền chưa thấy qua. Lúc này cự khi đó bất quá đã hơn một năm thời gian, Nhan An Lan chợt phát hiện nguyên bản còn có vẻ thập phần tuổi trẻ Vinh An chờ, thế nhưng hai tấn hoa dâm, thân mình câu lũ, trên mặt nếp nhăn cũng thêm vài phần, hiện ra một loại lao thái. Loại này lao thái, làm kinh ngạc dưới, đồng nhiên liền có chút chua sót. Ta lại đây cũng không có việc gì, chính là tưởng cùng ngươi nói một tiếng, ta tính toán đi nơi khác vân du mấy năm. Vĩnh An chờ mỉm cười nói. Này, ngại như thế nào sẽ khởi như vậy ý niệm? Nhan An Lan ngạc nhiên. Ai, cả đời ngốc tại này trong kinh thành, cũng chưa đi qua mấy cái địa phương, nhớ tới liền cảm thấy đời này quá đến không đăng giá. Ta tưởng thừa dịp còn có thể đi được động, cũng đi ra ngoài nhìn xem. Vĩnh An chờ có vẻ đặc biệt bình thản, cùng hắn tuổi trẻ khi tính tình hoàn toàn bất đồng. Tựa hồ dung thị sự cho hắn xúc động rất lớn, liền người đều trở nên vô dục vô cầu lên. Nhan An Lan trầm mặc trong chốc lát, gật đầu nói, cũng hảo. Hắn ngẩng đầu, mang đủ nhân thủ, mang đủ ngân lượng, đi một chỗ liền dừng lại chơi mấy ngày, đừng mệt. Nghe được nhi tử này ấm lòng nói, vẫn luôn biểu hiện đến thập phần đạm nhiên Vĩnh An chờ bỗng nhiên liền rất tưởng rơi lệ. Hắn quay đầu đi, lặng lẽ hủy diệt khoe mắt nước mắt, lúc này mới gật gật đầu, ân, ta biết đến. Hắn xoay mặt lại đây, nhìn về phía Nhan An Lan. Ta đã hướng thánh thượng đệ sổ con, đem tước vị chuyển cho ngươi, thánh thượng đã đáp ứng rồi. Ngài đây là Nhan An Lan cả kinh đứng lên. Không được, này không được. Phản ứng lại đây sau, hắn ngay cả vội chối tử. Tuy nói triều đình cũng có tước vị trước tiên cấp người thừa kế sự, nhưng này chung quy là số ít, hơn nữa trên cơ bản đều là có đặc thù tình huống, tỉ như thế hệ trước đã bệnh nằm trên giường, thời gian vô nhiều, triều đình lại muốn trẻ tuổi ra tới làm việc, lúc này mới sẽ trước tiên kế thừa tước vị. Nhưng hiện tại Vĩnh An chờ tuy thoạt nhìn già rồi một ít, nhưng hắn thân mình cũng còn mạnh lãng, còn có tinh thần đi xa, Nhan An Lan nơi nào có thể trước tiên kế thừa tước vị đâu. Tiếp thu đi, hay là ngươi còn đoán hận cha? Vĩnh An chờ nhìn nhi tử, trong mắt tràn đầy áy náy, ta biết ta không tư cách làm ngươi tha thứ, nhưng mặc kệ như thế nào, này tước vị đều là của ngươi. Ta biết ngươi không hiếm lạ, nhưng ngươi dù sao cũng phải vì nhi tử suy nghĩ đi. Cầm đi, cha không vì ngươi đã làm cái gì, còn tẫn làm ngươi thương tâm sự. Cái này trước xuông, coi như là cha bồi tội. Nhan An Lan môi giật giật, cuối cùng là hô một tiếng cha, không có lại nói chối từ nói. Hắn biết Vĩnh An chờ làm như vậy là vì hắn hảo. Hiện tại hắn thừa tức làm Vĩnh An chờ, chờ đại hoàng tử đăng cơ luận công hành thường khi, không chuẩn cái này chờ tức là có thể lại đi lên trên một bậc, biến thành công tước. Ngược lại, trên người hắn không có tước vị, mặc dù hành thưởng cũng không từ thường khởi, nhiều nhất thưởng hắn chút vàng bạc tiền tài mà thôi. Đến nỗi thực tế chức vị, đại hoàng tử đăng cơ sau phải dùng người, vô luận trên người hắn có hay không tước vị đều là phải dùng hắn, đem hắn đặt ở cái gì vị trí thượng, đều là y lý năng lực mà định, cùng tước vị không quan hệ. Mà có thể làm con cháu được lợi, vẫn là tước vị. Có thể nói, đây là Vinh An chờ đưa cho hắn cùng nhi tử một phần hậu lễ. Nghe được này một tiếng cha, Vinh An chờ thập phần vui mừng. Hắn mỉm cười nhìn nhi tử, trong mắt nhịn không được tràn ra nước mắt. Hắn nhẹ nhàng mà ai một tiếng, nước mắt tràn mi mà ra. Nhìn như vậy phụ thân, Nhan An Lan không biết như thế nào mới hảo. Phụ tử hai người từ hắn 5 tuổi khởi, liền đối địch thời điểm nhiều, ôn nhu thời điểm thiếu. Tuy nói Vinh An chờ cũng có ái tử chi tâm, cũng nguyện ý yêu thương cái này nguyên phối sở sinh đích trưởng tử, nhưng phụ tử chi gian có dung thị gian lận, các loại xúi rủ, quan hệ thập phần khẩn trương. Lớn như vậy, hai cha con tượng như bây giờ bình bình hòa hòa mà ngồi ở cùng nhau nói chuyện tình cảnh, ở Nhan An Lan trong chi nhớ, cơ hồ không có. Ngồi trong chốc lát, Vinh An chờ cảm thấy chính mình cần phải đi, nhưng hắn chuyến này mục đích, còn không có đạt tới. Hắn nhìn nhi tử, lắp bắp nói, Lan ca nhi, ta có thể trông thấy ta tôn tử sao? Nhan An Lan gật gật đầu, ta đi ôm tới. Nói đứng dậy đi ra ngoài, đi đến ngoài cửa mặt, lúc này mới dùng tay háo hủy diệt khỏe mắt nước mắt. Không bao lâu, Nhan An Lan ôm nhi tử lại đây, đưa cho Vinh An chờ, cha, ngài xem, tiểu tử này béo đâu. Vinh An chờ tiếp nhận hài tử, nhìn kia bạch béo mềm mại hài tử, trong lòng nhu thành một bãi thủy, liên thanh nói, hảo, hảo, lớn lên thật tốt. Nói hắn lại hỏi, lấy tên không có. Còn không có, thỉnh cha ban danh. Nhan An Lan không người. Ta có thể vì hắn đặt tên. Vinh An chờ kinh hỉ vạn phần, xem nhi tử gật gật đầu, quay đầu tới nhìn tôn tử, sau một lúc lâu mới nói, đã kêu Trạm Ninh đi. Trạm giả, thanh triệt thâm hậu cũng, Ninh giả, bình bình an an, cả đời vô ưu. Tên hay. Nhan An Lan khen ngợi nói. Hai tử còn chưa trăng tròn, không nên thấy phong, Vinh An chờ si ngốc mà nhìn trong chốc lát, liền đem Nhan Trạm Ninh tiểu bằng hữu để trả lại cho bà vú. Hắn đứng dậy nói, ta đi rồi. Các ngươi nếu nguyện ý dọn về đi, liền dọn, nếu tưởng tiếp tục ở nơi này, liền ở đều tùy các ngươi. Là, cha. Nhan An Lan ý bảo bà vú đem hải tử ôm trở về, chính mình đỡ Vinh An chờ, chậm rãi đem hắn đưa ra cổng lớn, nhìn xe ngựa dần dần đi xa, mới trở về xoay thân. Hắn trở lại hậu viện, Tâu Ngọc Uyển nghe hắn nói này gặp mặt tình hình, hôn hôn hải tử nói, chúng ta dọn về đi thôi, ngươi lại phái người nói cho cha, làm hắn trở về ăn Tết. Nàng là năm trước đầu mùa đông gả đến kinh thành tới, hiện đã là năm thứ 2 mùa thu. Ly ăn Tết cũng còn có 2-3 tháng thời gian. 2-3 tháng thời gian, cũng đủ lão chờ ra chạy hảo chút địa phương. Hảo. Nhan An Lan gật gật đầu, ôm trầm thê tử, nhìn nàng trong lòng ngực nhi tử, trên mặt hiện ra vừa lòng tươi cười. Qua mấy ngày, chiếu thứ hạ, từ Nhan An Lan kế thừa Vinh An chờ tước vị, Tâu Ngọc Uyển phong chờ phu nhân, mới sinh ra bất mãn một tháng hài tử Nhan Trạm Ninh phong hầu phủ thế tử. Đại Tâu Ngọc Uyển ra ở cữ sau, Nhan An Lan huề thê tử nhi tử cùng nhau dọn vào Vinh An hầu phủ. Tin tức truyền tới Huy Châu, Tô gia đại phòng cập Trần gia đều thập phần cao hứng. Cách không bao lâu, Huy Châu chi phủ hình đại nhân điều đến kinh thành, Di Đồng chi điều nhiệm nơi khác, Nguyên Thông phán Trần Minh Sinh thăng nhiệm Huy Châu chi phủ. Cùng năm, Tô gia đại phòng đích trưởng tử Tô Thế Xương cưới tân nhiệm Thông phán gia tiểu thư làm vợ. Năm thứ 2 Tô Thế Thịnh cưới thê tử sau, phân gia khác quá. Thái Xương nguyên niên, Chu Thường Lạc kế vị, thăng Nhan An Lan vì quốc công gia, ở Nhan An Lan đỡ tá hạ tiến hành rồi một loạt từ bỏ ảnh hưởng chính trị cải cách thi thố. Một tháng sau, Chu Thường Lạc qua đời, này thứ 5 tử Chu Từ Kiểm kế vị, niên hiệu Sùng Trinh, nhân này trời sinh tính đa nghi, Nhan An Lan dần dần đạm ra triều đình. Sùng Trinh 6 năm, Nhan An Lan huề thê nhi dọn đến Huy Châu cư trú, cuối cùng tụy với Huy Châu, hưởng thọ 89 tuổi, cùng với thê dục có 3 trai 1 gái, trung thân không có nạp tiếp. Tâu Ngọc Uyển, hưởng thọ 90, con cháu mãn đường, kỳ danh gia đời ý trải rộng đại minh, thứ 2 tử kế thừa này làm buôn bán thiên phú, đem sinh ý càng làm càng lớn. Toàn thư chung. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.